tuổi. Nếu anh tính toán mình sẽ làm việc cho đến khi nghỉ hưu lúc 60 tuổi, thì số tiền tiết kiệm của anh vẫn có thể cán đáng được và có thể làm chi phí cơ bản cho tuổi già. Nhưng nếu anh phải nghỉ hưu ở tuổi 45 thì sao? Đáp án ở ngay trước mắt. Một là anh sẽ phải làm việc thật lâu ở công ty, hoặc là sẽ phải tìm hay mở một việc kinh doanh nào đó. Trở về nhà vào buổi chiều, Kim Min-seok gọi điện cho bác dựa vào danh thiếp nhận được hôm qua. Anh cảm thấy hơi ái ngại vì hôm nay là chủ nhật, nhưng sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí anh. Tất nhiên, kể cả là bác thì cũng không phải là đáp án đặc biệt, nhưng anh tò mò không hiểu những khách hàng của ngân hàng đã giải quyết vấn đề này như thế nào và họ đang giải quyết ra sao. Ngay sau khi máy được nối, bác bắt chuyện với Kim Min-seok bằng giọng nói vui vẻ. Sau khi chào hỏi đơn giản, Kim Min-seok hỏi về việc nhân viên văn phòng trong số khách hàng của Private Banking làm gì để nâng cao thu nhập trù bị cho tuổi già của mình. Anh nói là khách hàng của Private Banking à? Sau khi nghe câu hỏi, bác bắt đầu giải thích về một vài điểm chung đặc trưng ở những khách hàng của Private Banking là những người làm công ăn lương. Khách hàng của Private Banking rất đa dạng, có người trẻ, người già, nhưng họ đều có đặc trưng là quan niệm nhân sinh rất rõ ràng. Họ thích ứng khá nhanh với những thay đổi của thời cuộc và là những người nhiệt thành làm việc chăm chỉ tại công sở. Dù như lúc nào họ cũng phát triển bản thân mình để vượt lên trên người khác. Cách đây không lâu, có một khách hàng từng làm việc tại tập đoàn S đã ngoài 45 tuổi. Anh ta nhận được khoản tiền lương cao ngất và được tuyển dụng làm cố vấn cho một công ty nước ngoài. Không biết có phải anh ta đã có kế hoạch chuyển sang công ty nước ngoài hay không, mà anh ta nói đã học tiếng Anh từ 5 năm trước đó. Còn có một khách hàng khác của Private Banking rất quan tâm đến nấu ăn. Năm ngoái, vị khách hàng đó do quá say mê vào món bít tết chay kẹp rau nên đã cùng bạn mình mở một cửa hàng ăn. Dĩ nhiên, do vị khách này vẫn còn đang làm việc tại công ty nên anh ta chỉ góp vốn vào việc mở cửa hàng. Sau khi tan sở hoặc vào ngày cuối tuần, anh ta lại đến giúp việc tại cửa hàng và cùng chia lợi nhuận với bạn mình. Sau khi đưa ra hai ví dụ, bác tiếp tục câu chuyện. Thực tế, đối với nhân viên làm công ăn lương thì chỉ có hai phương pháp nâng cao thu nhập cho bản thân, trừ thu nhập tín dụng hoặc thu nhập cho vay, cho thuê, phát sinh từ tài sản. Một là nhận được mức lương cao hơn ở công ty hoặc kéo dài thời gian làm việc. Hai là làm thêm. Hiện nay đang có xu hướng làm một lúc hai việc đúng không? Vâng, tôi cũng thường thấy từ đó xuất hiện trên TV hoặc báo chí. Trước hết, để nâng cao mức lương thì bản thân cần đầu tư nhiều hơn cho chính mình. Đầu tiên là nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao khả năng xử lý công việc, phải biết cách quản lý hệ thống nhân sự v.v. Và quan trọng nhất là phải đầu tư cho sức khỏe. Điều này hôm qua anh cũng đã nói rồi. Ngoài ra, anh hãy thử nghĩ một lần về vấn đề kéo dài thời gian làm việc. Việc kéo dài thời gian làm việc là vấn đề quan trọng, nhưng có nhiều người thường bỏ qua tầm quan trọng của nó. Giả sử một nhân viên có mức lương 3 triệu won một tháng sẽ gần giống với thu nhập của một người gửi tiết kiệm dài hạn tài sản tín dụng 1 tỷ won. Thông thường, mọi người nghĩ rằng thu nhập ở công ty là việc đương nhiên. Xong anh hãy thử nghĩ khi khoản thu nhập này bị mất đi thì sao? Nếu vậy, anh sẽ biết được việc trụ lại lâu ở công ty là một khoản đầu tư có lợi đến thế nào. Sự thật, mọi người có thể tránh được việc về hưu non. Nó tùy thuộc vào sự nỗ lực của bản thân trong công việc. Nếu là một người cần thiết cho doanh nghiệp, thì dù anh có xin thôi việc, cấp trên cũng sẽ muốn giữ anh lại. Hơn nữa, ở nước ta, mọi người có cách nghĩ khác so với người dân ở các nước tiên tiến. Ở nước ngoài, mọi người không còn lạ gì việc nhảy việc để nâng cao giá trị của bản thân. Còn ở nước ta, nghỉ việc được hiểu là có vấn đề gì đó, hoặc họ nghĩ rằng công ty mà mình đang làm không phải là nơi họ có thể gắn bó cả đời. Việc thay đổi một hai công ty và quản lý năng lực của bản thân mình chẳng phải tốt hơn so với việc gắn bó lâu dài chỉ với một công ty hay sao? Lời nói của bác không khác mấy so với lời của tiên ông mà anh Kim Min-seok đã từng gặp. Làm việc lâu dài cũng là một sự đầu tư cực kỳ hiệu quả cơ đấy. Hãy thử nâng cao thu nhập. 2. Làm thêm và làm ăn riêng. Giả sử bạn là người không tự tin nơi công sở hoặc không muốn gắn bó lâu dài với công ty, thì có thể bạn sẽ cần làm thêm hoặc làm ăn riêng. Không lâu trước đây, trên trang web LinkedIn kết nối nghề nghiệp đã có một cuộc khảo sát với đối tượng là nhân viên văn phòng về việc làm thêm. Theo tôi nhớ thì có 15% trong số những người tham gia khảo sát trả lời đang làm thêm, và khoảng 79% trong số đó nói rằng đang có kế hoạch sẽ làm thêm một công việc nào đó. Nếu tìm một công việc làm thêm sau khi nghỉ hưu thì chúng ta cũng không cần một công việc quá lớn, thu nhập quá cao. Vì nếu ngoài 55 tuổi bạn nghỉ hưu thì lúc này bạn cũng đã dành dụm được một khoản tiền nào đó. Tiền học cho con cái cũng gần như không cần thiết nữa. Đặc biệt, điều quan trọng là việc làm thêm này không được ảnh hưởng tới công việc chính. Giả sử vì thất bại trong việc làm thêm mà chúng ta mất cả công việc chính, thì chẳng phải là mất cả chị lẫn chài sao? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bác, Kim Min-seok bắt đầu tò mò về việc làm thêm và việc làm ăn riêng. Đặc biệt, anh thật sự bất ngờ khi biết rằng phần lớn mọi người đều trả lời là đang làm hoặc chuẩn bị sẽ làm một công việc phụ nào đó. Bây giờ công việc công ty bận thế này thì làm thế nào mình chuẩn bị làm thêm hoặc làm ăn riêng được chứ? Sau khi nhập hai cụm từ, hai công việc và lập nghiệp vào trang tìm kiếm thông tin thì anh thấy rất nhiều thông tin khác nhau. Nếu tóm tắt nội dung một số bài báo thì những người được phỏng vấn đều quan tâm đến việc làm thêm với nhiều loại hình như giúp việc gia đình, làm thêm online, loại hình làm thêm liên quan đến kinh doanh, loại hình làm thêm bằng cách thăm hỏi, cho vay, v.v. Nhiều trường hợp bắt đầu làm với vai trò là làm việc thêm, sau đó chuyển sang lập nghiệp thì việc làm thêm đó đi vào ổn định. Lĩnh vực làm thêm mà mọi người quan tâm chủ yếu là cho mượn máy bán hàng tự động. Nếu bán sản phẩm của công ty sản xuất ra sản phẩm được bán tại máy bán hàng này, dạy gia sư, chụp ảnh khi đi công tác, bán hàng online, nội thất phòng tắm, v.v. Đọc xong các bài báo có liên quan thì Min-seok bắt đầu suy nghĩ lại về công việc. Không lâu trước đây, khi nghe đến từ hai công việc, anh chỉ nghĩ đó là phương sách cuối cùng của một người bị vỡ nợ tín dụng, cần phải trả nợ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, anh còn nghĩ, mình học đại học ra thì cần gì làm hai việc? Dường như nó cũng là điều mà anh không cần bận tâm. Kim Min-seok xem xét lại một cách thận trọng từng quy trình chuẩn bị cho tuổi già sau 3 ngày kể từ khi anh bắt gặp tiên ông. Dường như đây là lần đầu tiên anh suy xét một cách cẩn thận đến vậy. Quan trọng hơn cả là anh nhận ra mình đã sống không có trụ bị trước cho tương lai như thế nào trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Kim Min-seok nhìn lại những gì đã tìm hiểu trong 3 ngày qua. Anh kiểm tra lại hiện trạng tài sản và các khoản nợ của bản thân, đồng thời quyết định bán đi chiếc xe hơi do một lần vung tay quá tráng. Ngoài ra, anh cùng vợ kiểm tra lại các khoản chi tiêu trong gia đình và quyết định sẽ giảm các khoản chi không cần thiết. Cả hai cũng đồng ý sẽ viết sổ chi tiêu và dần dần cải tiến các hạng mục chưa hợp lý. Và anh cũng đã thử tính toán khoản tiền cần thiết để lo cho tuổi già của mình và vợ. Nhưng đáp án quan trọng nhất thì anh vẫn chưa có được. Dù tiết kiệm thế nào thì anh vẫn còn thiếu 300 triệu won và anh vẫn chưa tìm ra phương pháp để lấp đầy số tiền còn thiếu đó. Phương pháp mà anh nghĩ ra là hoặc cắt giảm chi tiêu khi về già, hoặc làm thêm, Nhưng dù phương pháp nào đi chăng nữa, thì anh vẫn không thể thực hiện ngay được. Miên man trong suy nghĩ, anh nằm lên giường, trở mình liên tục, và nghĩ giá mình được gặp lại tiên ông trong mơ, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong khi đang lơ mơ ngủ, anh cũng suy nghĩ xem mình còn thiếu điều gì trong 3 ngày vừa qua. Dù không biết chính xác đó là cái gì, nhưng anh mơ hồ nhận thấy hình như mình đã bỏ sót một cái gì đó rất quan trọng. Chương 3. Vì 30 năm tuổi già thịnh vượng. Nếu nâng cao tỷ lệ lợi nhuận, bạn sẽ thấy đáp án cho tuổi già. Mình ơi, mình dậy đi, đã 7 giờ rồi. Đã 7 giờ rồi à. Mình mau dậy rồi rửa mặt đi, bữa sáng em đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, anh dậy ngay đây. Không còn cách nào khác khi Minsop phải bước ra khỏi giường. Bóng nắng mùa xuân đã in dài trên nền tường trong phòng thông qua cánh cửa sổ. Sau khi vươn vai, anh kéo chăn ra và bắt đầu bước xuống dưới. Ngày cuối tuần không được nghỉ vì tìm kiếm thông tin trên mạng liên quan đến đối sách trù bị cho tuổi già, nên giờ người anh uể oải và nặng nề. Điều chỉnh nhiệt độ bình nước nóng lạnh cho phù hợp và đứng dưới làn nước ấm, anh có cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Anh ăn qua loa rồi mặc quần áo và đi xuống bãi đổ xe, cho chìa khóa vào ổ, và anh đột nhiên nghĩ, không hiểu chiếc xe này có phải là quái vật ăn tiền không nhỉ? Tiền trả góp hàng tháng chỉ tính ra 600.000 won, nhưng còn tiền xăng hàng tháng ít ra cũng 300.000, tiền bảo hiểm, tiền bảo dưỡng rồi tiền thuế, tổng cộng cả tháng cũng hết gần 4,5 triệu won. Thế nào cũng phải chào tạm biệt với mày thôi. Vâng, tôi là Kim Minh Sốc, trưởng phòng kế hoạch và tài chính đây. Kim Minh Sốc à, tớ là Ân Vu đây. Lâu rồi bọn mình không gặp nhau, tối nay hai đứa làm một chén chứ. Được chứ, cậu không rủ thì tớ cũng đang thèm rượu đây. Sau khi ăn cơm trưa xong, rồi lại vùi đầu vào mạng, Kim Minh Sốc không thể không vui mừng trước cuộc gọi điện của Giang Ân Vu. Nhìn bộ dạng của mình trong giấc mơ mà tiên ông đã chỉ cho, anh lại càng ghen tị hơn với cuộc sống của Giang Ân Vu khi đó. Anh cũng mơ ước rằng mình sẽ có cuộc sống như thế. Hiện tại, Giang Ân Vu đang làm việc với vai trò tư vấn tại trung tâm giao dịch banking của ngân hàng, nên cứ khi nào gặp là Giang Ân Vu lại bàn bạc sôi nổi nào là về ký quỹ, bất động sản hoặc gửi tiền tiết kiệm. Bình thường, Kim Minh Sốc luôn cảm thấy bất mãn bởi chỉ vì Giang Ân Vu mà làm mất không khí của tiệc rượu. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Đến hơi muộn một chút, ngay từ ngoài cửa, Kim Minh Sốc đã nhận ra Choi Kyung Won, người đang ngồi trong bàn ăn, vừa nướng thịt vừa nâng chén rượu. Đó đúng là người bạn cấp 3 của anh, hiện đang làm việc tại một công ty bảo hiểm. Sau khi nói với nhau về hiện trạng của mình, chén đi chén lại, Kim Minh Sốc bắt đầu thổ lộ những băn khoăn của mình. Này, các cậu đang chuẩn bị thế nào cho tuổi già của mình? Chang Eun Woo và Choi Kyung Won đều trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi khác hẳn tính cách của Kim Min Sook thường ngày. Hai người ngạc nhiên như thể ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây, còn Kim Min Sook chẳng có biểu hiện gì cả, mà chỉ dốc chén lên uống tiếp. Chang Eun Woo bắt đầu hỏi trước. Nếu là Kyung Won và mình, thì đương nhiên việc trù bị cho tuổi già đã được bắt đầu từ lâu rồi. Ngay sau khi vào ngân hàng, ngoài khoản tiền tiết kiệm, mình còn tham gia vào một sản phẩm bảo hiểm niên kim, cũng được khoảng gần 10 năm rồi. Cách đây không lâu, mình tăng thời gian bảo hiểm lên 20 năm, và còn tiết kiệm được một khoản riêng vào quỹ tiết kiệm. Jeong Won à, cậu cũng làm như vậy đúng không? Rồi sau khi vào làm tại công ty, mình cũng tham gia vào bảo hiểm niên kim và bảo hiểm khả biến. Niên sức thì sao? Cậu cũng làm như bọn mình chứ? Thì ra là vậy, các cậu đều có chuẩn bị trước cả rồi. Nhưng sao lại chỉ có mình thế nhỉ? Mình không hề suy nghĩ gì về vấn đề này cả, cho đến bây giờ. Kim Liên Sớt định kể cho Trang Ân Vu nghe câu chuyện của tiên ông và tương lai mà mình được nhìn thấy, nhưng anh quyết định sẽ giữ kín. Mình cũng thử tìm cách này cách nọ nhưng chưa có đáp án. Nhìn xuống chén rượu, Kim Liên Sớt tiếp tục câu chuyện. Hiện giờ thu nhập của mình và vợ mỗi tháng khoảng 5,8 triệu won, nếu trừ các khoản như chi phí sinh hoạt, lãi suất trả vay mua nhà, tiền trả góp mua xe, rồi các chi phí khác, thì để dành được khoảng 620.000 won, có nghĩa là hai vợ chồng mình tiêu gần hết số tiền kiếm được. Vì vậy, cuối tuần vừa rồi, mình và vợ ngồi bàn bạc với nhau sẽ điều chỉnh lại chi tiêu. Nếu làm vậy thì hàng tháng nhà mình sẽ tiết kiệm được khoảng 1.790.000 won. Nếu nhà mình cứ duy trì đến mức tiết kiệm này thì chắc là không có vấn đề gì lớn. Vấn đề ở đây là sau 5 năm nữa, vợ mình sẽ phải nghỉ việc, rồi chuyện học phí của con cái. Và khi vợ mình nghỉ làm thì số tiền tiết kiệm lúc này chỉ còn được 500.000 won. Nếu cứ tiếp tục tiết kiệm với mức đó thì đáp án cho tuổi già chẳng có gì khá khẩm hơn. Nhà cũng phải mở rộng hơn, tiền học cho con đầu, rồi đứa thứ hai sắp ra đời nữa. Lại còn phải tiết kiệm cho cuộc sống về già sau này, rồi còn chuẩn bị tiền vốn để tiết kiệm hoặc đầu tư. Nếu thử chia 150.000 won thì một năm sẽ là 1.800.000 won, 10 năm sau tính cả tiền lãi tiết kiệm cũng chỉ được 20 triệu won đúng không? Với 20 triệu won thì không thể mơ đến việc chuyển nhà được. Phải tiết kiệm 20 triệu won trong 10 năm thì tiền học của con cái hàng tháng mấy trăm nghìn won cũng còn chưa đủ nữa. Vấn đề quan trọng nhất là mỗi tháng mình phải để ra được 150.000 won thì sau 25 năm nữa cũng chỉ được 68 triệu won mà thôi. Tuổi già của mình có vẻ mờ mịt quá, mình cố vắt óc nghĩ thế nào cũng không thấy đáp án, chẳng có đáp án gì cả. Hình như cậu cũng bắt đầu trưởng thành rồi đấy, khi mình nói với cậu là hãy chuẩn bị đi, thì lẽ ra là đại gia như cậu phải làm theo chứ. Trang Ung Wu nói nửa đùa nửa thật, rồi rót rượu vào chén của Kim Min Suk và tiếp tục câu chuyện. Minh Sớt à, cậu không cần phải quá lo lắng đâu, vẫn chưa quá muộn thì chắc chắn vẫn có cách mà. Nhưng mà nếu như hôm nay đàn anh này tư vấn cho cậu miễn phí, thì cậu sẽ mời rượu chứ? Được thôi, nếu cậu giải quyết mọi vướng mắc của mình thì chút rượu này có là gì? Được, trước hết là vấn đề cậu đang băn khoăn là khả năng tiết kiệm. Có mấy cách để tăng thêm khoản tiền tiết kiệm. Trước hết là tăng thêm thu nhập hoặc giảm bớt chi tiêu. Cậu có thể nghĩ đến cách đó để tạo ra khả năng tiết kiệm. Mình biết, vì vậy mình đang cố gắng để giảm bớt các khoản chi tiêu. Nhưng cậu vẫn nói là không có đáp án. Minh Sớt à, mình cũng đã từng suy nghĩ giống cậu, nhưng việc tăng thêm thu nhập hoặc giảm bớt chi tiêu để tăng thêm số tiền tiết kiệm cũng chỉ có giới hạn. Đại đa số các gia đình là vậy. Hơn nữa, thời gian làm việc ngày càng ngắn đi, còn thời gian tuổi già lại ngày càng dài hơn, nên việc nâng cao khả năng tiết kiệm đơn thuần sẽ có hạn chế nhất định. Nói một cách đơn giản, chúng ta kiếm tiền trong 25 năm và phải trải qua 30 năm tuổi già, nên ta sẽ phải tiết kiệm trên 50% thu nhập hiện tại thì mới có thể trải qua tuổi già của mình bằng với mức sống hiện tại. Điều này về mặt thực tế là không thể. Nếu vậy, mình sẽ phải làm gì? Đáp án nằm ở tỷ lệ lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận ư? Đúng vậy, đó chính là tỷ lệ lợi nhuận. Nếu cậu sử dụng linh hoạt tỷ lệ lợi nhuận, thì sẽ giải quyết được hết những vấn đề của mình. Kim Minh Sớt nuốt nước bọt trước lời nói của Trang Ân Vu rằng vấn đề của anh sẽ được giải quyết và đợi Trang Ân Vu tiếp tục câu chuyện. Ngồi yên lặng từ lúc đến giờ, Jae Kyung-won khẽ mỉm cười, như thể đã khá hiểu câu chuyện và gật đầu tán thành. Chang Eun-woo đưa chén không cho Kim Min-seok rót rượu và tiếp tục nói. Min-seok à, cậu đã nghe nói về lãi kép chưa? Lãi kép? Kim Min-seok đã nghe rất nhiều lần về lãi kép, và tiên ông cũng đã một lần sử dụng từ lãi kép này, nhưng anh không có ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của từ đó. Lãi kép? Cậu nói lãi kép hả? kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Ma thuật lãi kép. 1. Hãy tin vào sức mạnh của lãi kép. Min-seok à, nếu cậu đã quyết tâm trù bị cho tuổi già, thì bắt đầu từ bây giờ, có một thứ cậu phải biết được, đó là lãi kép. Trong nghề của mình, người ta không gọi là lãi kép, mà gọi là ma thuật lãi kép. Ma thuật lãi kép à? Không nói gì trước câu hỏi của Kim Min-seok, Chang Eun-woo quay người lấy ra chiếc máy tính tay đặt lên bàn. Cậu biết thứ có sức mạnh nhất trên thế giới này là gì không? Nhà khoa học thiên tài Albert Einstein đã từng nói rằng, sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ này chính là lãi kép. Còn nữa, nhà khoa học này cũng nói rằng, phát kiến vĩ đại nhất của thế kỷ 20 chính là lãi kép. Sau khi Jae Kyung-won giúp anh đặt miếng thịt lên trên lá xà lách và chấm nước tương, Chang Woo tiếp tục câu chuyện. Đa phần mọi người đều nghĩ lãi kép chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế nó lại có sức mạnh ghê gớm. Do hầu hết mọi người không hiểu rõ lãi kép và cũng không biết cách sử dụng nó hiệu quả, nên mới suy nghĩ thiển cận về lãi kép. Mình hỏi cậu một câu, nếu cậu tham gia vào một sản phẩm với mức lợi suất là 10%, thì sau 25 năm, tỷ suất lợi nhuận lũy kế sẽ là bao nhiêu? 10%? 25 năm mà, sẽ là 250%. Đáp án chính xác. Được, nếu cậu tiếp tục đầu tư vào một sản phẩm tín dụng 10% và cậu không lấy lãi hàng năm, thì sau 25 năm, tỷ suất lợi nhuận lũy kế sẽ là bao nhiêu? Cậu nói vậy là sao? Không phải cũng là 250% à? Ngồi nghe từ lúc đến giờ, Choi Kyung-won giờ mới tiếp chuyện. Hóa ra cậu không hiểu Ân Quân nói gì rồi. Cái mà cậu trả lời lúc đầu, đó chính là lãi đơn. Lãi đơn chính là số tiền có tính lãi suất từ số vốn ban đầu. Còn câu hỏi thứ hai mà Ân Quân hỏi cậu là về lãi kép. Lãi kép là số tiền được tính lại từ số tiền lãi phát sinh, từ tiền vốn, cộng với số tiền lãi từ số tiền ban đầu, tính thêm tiền lãi từ số vốn đó. Cậu hãy nhìn kỹ biểu đồ tớ vẽ này. Jae Kyung-won bắt đầu vẽ lên mảnh giấy mà anh vừa dùng. Ví dụ, khi cậu tiết kiệm 1 triệu won với mức lãi suất là 10% một năm, thì vào năm đầu tiên, số tiền lãi ứng với 1 triệu won đó, dù là lãi đơn hay lãi kép, sẽ giống nhau. Nhưng bắt đầu từ năm thứ hai trở đi, cậu sẽ thấy khác. Lãi đơn thì mức lãi suất vẫn chỉ ứng với 1 triệu won, nhưng lãi kép thì sẽ là số tiền phát sinh từ mức lãi suất 10% một năm, ứng với 1.100.000 won do gộp tiền vốn 1 triệu ban đầu với 100.000 tiền lãi. Hay nói cách khác, tiền lãi đơn ở năm thứ hai vẫn chỉ là 100.000 won, còn lãi kép sẽ là 110.000 won. Nếu tiếp tục tính như vậy trong vòng 3 năm, thì số tiền lãi đơn sẽ là 300.000 won, còn lãi kép sẽ là 330.000 won, trên nhau 33.000 won. Sau khi nghe lời giải thích của Jae Kyung-won, anh đã hiểu hơn về lãi kép. Ừ, nhìn vào biểu đồ sẽ thấy thời gian càng lâu thì sự chênh lệch càng lớn. Nếu vậy tính 25 năm thì sẽ có khoảng cách xa hơn giữa lãi đơn và lãi kép. Xem nào, lãi kép sẽ gấp khoảng 3-4 lần so với lãi đơn nhỉ? Kim Min Suk gật đầu rồi nhìn Trang Ưng Gu. Anh không nói gì mà lấy máy tính ra tính thử. Kim Min Suk nghi ngờ chính mình về con số đang hiện ra trên máy tính. 10,8347. Dù anh có thử tính toán trực tiếp trên máy tính thì kết quả vẫn y nguyên. Mức lãi suất 10% một năm, nếu tính lãi kép sau 25 năm, sẽ gấp 11 lần so với số vốn ban đầu ư? Trang Wu không nói gì, mỉm cười và nhìn thẳng vào Kim Min Suk. Ngồi cạnh anh, Jae Kyung Won cũng lấy máy tính ra, vừa gõ gõ, vừa thêm vị vào câu chuyện. Nếu mức lãi suất là 20% một năm, sau 25 năm tính theo lãi kép, thì xem nào, sẽ gấp khoảng 95 lần đấy. Nhỏ hơn mình nghĩ à? Sau khi nói vậy, anh và Trang Ưng Vu cùng nhau cạn ly. Đầu óc Kim Min Suk dường như đang có hàng nghìn ngôi sao bao quanh. Anh cảm thấy máu mình sôi sục. Đó là cảm giác mơ hồ mà tối hôm qua khi anh nghĩ mình đã bỏ sót một cái gì, dường như đã được lấp đầy. 95 lần trong vòng 25 năm. Nếu mình tiết kiệm 1 triệu won với mức lãi suất 20% một năm trong vòng 25 năm, thì mình sẽ có 950 triệu won còn gì. Nếu mức lãi suất là 20%, thì không còn lo gì cho tuổi già nữa rồi. Này, hôm nay để mình trả, mình đã tìm được đáp án cho câu hỏi tuổi già rồi. Tiếng cười bất ngờ của Kim Min Suk khiến cho những vị khách ở bàn bên cạnh đều quay sang nhìn về phía anh. Hai người bạn của anh cũng ngạc nhiên không kém. Jae Kyung Won nhìn sang Trang Eun Woo rồi nói một cách lo lắng. Này, hình như bọn mình làm cho mọi người chú ý rồi. Mấy người ngồi đằng kia đang nháo nhào thì phải. Min Suk à, cậu tỉnh lại đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Cảm ơn các bạn, mình sống rồi, nhờ các bạn đấy. Hai người bạn nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Trước tiếng cười của hai người bạn, Kim Min Suk bàng hoàng. Này, các sư phụ, sao vậy? Đệ tử hiểu quá nhanh, nên các sư phụ ngạc nhiên à. Cái thằng này, vẫn còn mấy ngọn núi nữa cậu phải vượt qua đấy. Vậy mà cậu cứ la lên như kiểu mình đã leo lên đến đỉnh núi vậy. Sao? Cậu bảo là còn mấy ngọn núi phải vượt qua nữa à? Không phải là mọi việc đã được giải quyết bằng lãi kép sao? Min Suk à, không lẽ cậu đủ tự tin để nâng tỷ suất lợi nhuận và đầu tư với mức lãi 20% một năm trong suốt 25 năm à? Kim Min Suk quên mất những gì mình định nói, anh lại trở nên ủ rũ. Ma thuật lãi kép. 2. Sức mạnh của lãi kép đến từ đâu? Min Suk à, thực ra việc có nâng được mức lãi suất lên 20% hay không, không quan trọng. Trước tiên, nếu cậu đã tin vào sức mạnh của lãi kép, thì cậu phải hiểu được sức mạnh của lãi kép xuất phát từ đâu. Có như vậy cậu mới ứng dụng được hiệu quả sức mạnh đó, đúng không? Ba người cùng cụm ly rồi uống hết một hơi. Bộ dạng của Kim Min Suk vẫn như cây cỏ héo. Sức mạnh của lãi kép ẩn chứa từ hai nguồn, đó chính là tỷ suất lợi nhuận và thời gian. Hẳn là cậu đã hiểu về sự khác biệt kết quả lãi suất 10% và 20% mà lúc trước mình và Kia Won đã nói. Sự chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận giữa 10% và 20% một năm chỉ là 2 lần thôi, nhưng sức mạnh của lãi kép đã khiến cho tỷ suất lợi nhuận sau 25 năm là 11 lần và 95 lần. Tỷ suất lợi nhuận với lãi suất là 20% sẽ lớn hơn gấp khoảng 8,8 lần so với mức lãi suất 10% một năm. Nếu cậu so sánh chênh lệch giữa mức lãi suất 5% một năm và 10% một năm, cũng ra kết quả tương tự. Nếu với tỷ suất lợi nhuận 5% một năm, thì trong vòng 25 năm, số lãi chỉ gấp 3-4 lần số vốn ban đầu, nhưng khi tính với mức tỷ suất lợi nhuận là 10%, thì sẽ gấp 10,8 lần so với số vốn ban đầu đó. Tóm lại, nếu tỷ suất lợi nhuận càng tăng, thì hiệu quả của lãi kép sẽ càng tăng. Cậu hiểu ý mình rồi chứ? Tỷ suất lợi nhuận trong vòng 25 năm tới là 10% hay 20% lãi kép không mang lại khác biệt gì mỗi năm. Chúng ta không thể nói một cách chính xác, nhưng có một điểm cần lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận càng cao thì tốc độ gia tăng tài sản càng cao. Tốc độ này cũng sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Với một người đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 5% một năm, và một người đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm, thì ban đầu sẽ không có gì khác biệt. Nhưng cậu phải nhớ rằng, sau 25 năm thì sự chênh lệch đó sẽ không thể tưởng tượng được. Đây cũng là điều hết sức quan trọng. Nếu cậu không biết điều này, thì sau có hối hận cũng không kịp. Trước hết, cậu phải nhớ kỹ rằng, sức mạnh của lãi kép nằm ở tỷ suất lợi nhuận. Tâm trạng của Kim Min Suk như vừa từ trên trời rơi xuống đất, bây giờ mới tìm thấy điểm hạ cánh. Sau khi lật vài miếng thịt trên chảo nướng, Che Kon Wong tiếp lời. Nhân tố thứ hai là thời gian. Mình sẽ giải thích cho cậu hiểu. Để tận dụng được tối đa hiệu quả của lãi kép thì cần có đủ thời gian. Thời gian càng dài càng tốt. Có nhiều người nói rằng lãi kép không mang lại khác biệt gì. Nhưng nếu điều tra mới biết, thời gian họ đầu tư với hình thức lãi kép này chỉ là 2-3 năm mà thôi, người nào dài nhất cũng chưa đầy 5 năm. Nếu họ đầu tư như vậy, thì thật khó để sử dụng hiệu quả nguồn vốn với hình thức lãi kép. Chờ một chút, mình có mang theo tài liệu mà mình chuẩn bị giải trình cho khách hàng. Che Kon Wong lấy ra một tờ giấy có vẽ biểu đồ. Cậu nhìn vào bảng này đi, khi đầu tư với tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm, thì cậu sẽ thấy thời gian càng dài thì càng thấy rõ hơn sự chênh lệch giữa lãi đơn và lãi kép. Chênh lệch này đến năm thứ 5 chỉ là 11%, nhưng đến năm thứ 10 là 59% và năm thứ 20 là 373%, và đến năm 30 là 1.345%, hay nói cách khác là gấp 13 lần, đúng không? Dù là 5 năm giống nhau, thì thời gian càng lâu, thì sự chênh lệch này cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, như những quả cầu tuyết, cậu nhìn thấy chứ? Thời gian với lãi kép giống như một cái cây đang trưởng thành sau khi hút được chất dinh dưỡng trong đất. Lúc đầu, tốc độ này rất chậm, nên có lúc ta cảm thấy khó chịu. Nhưng tốc độ sẽ bắt đầu nhanh lên từ khi nào? Thời gian càng dài thì tốc độ này càng tăng. Đầu tư 2-3 năm rồi trông đợi vào hiệu quả của lãi kép thì chẳng khác gì một người trồng cây hái toàn bộ quả xanh. Tức là chúng ta phải đợi đến khi quả chín. Thật ngốc khi hái quả xanh ăn rồi lại kêu sao quả chát thế. Nếu muốn vận dụng hiệu quả lãi kép thì phải biết chờ đợi. Về điểm này thì việc tiết kiệm 20-30 năm trù bị cho tuổi già cũng là thời gian để tạo ra hiệu quả lãi kép tối đa. Kim Minh Sức gật đầu trước lời giải thích của hai bạn. Anh chợt nhớ ra mình đã từng coi thường hiệu quả của lãi kép sau khi đưa ra kết luận rằng lãi kép không có lợi ích gì so với kỳ vọng. Hiệu quả lãi kép, tỷ suất lợi nhuận và thời gian. Đây đúng là điểm đầu xuất phát đầu tiên của việc chuẩn bị tuổi già. Quý khán giả vừa lắng nghe phần ma thuật lãi kép. Bạn nên chuẩn bị cho tuổi già, càng sớm càng tốt. Liên Sức à, cậu cần nhớ một điều quan trọng nữa. Lời nói của Jae Kyung Won làm Kim Liên Sức thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cái gì? Liên Sức, cậu nghĩ là cậu phải chuẩn bị cho tuổi già của mình bắt đầu từ khi nào? Xem nào, mình thì nghĩ là ngoài 40 tuổi, nhưng mà vừa ngẫm tính thì mình nghĩ là việc tiết kiệm tiền vào thời điểm này không dễ dàng gì. Đó là sự thật, trong việc chuẩn bị cho tuổi già, tuy không quy định riêng về độ tuổi, nhưng sớm ngày nào hay ngày đó, câu trả lời chính xác là nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Jae Kyung Won lấy ra một bản biểu khác cho anh. Nhìn vào biểu đồ, Kim Min Suk giật mình, vì biểu đồ này chính là biểu đồ mà tiên ông đã chỉ ra cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào Jae Kyung Won và nghĩ rằng, không lẽ cậu ấy lại là tiên ông của mình à? Jae Kyung Won lại bắt đầu giải thích. Min Suk à, bản biểu này sẽ cho cậu thấy số tiền sẽ thay đổi theo từng thời kỳ trù bị như thế nào. Khi cậu đầu tư 100 triệu won với nhiều loại tỷ suất lợi nhuận. Ở đây, thời gian đầu tư được hiểu là thời gian mà một người bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già, cho đến khi nghỉ hưu. Giả sử như cậu... Mình hiểu rồi, mình đã từng nhìn thấy biểu đồ này trước đây. Kim Min Suk chợt nhớ lại nội dung nói chuyện với tiên ông. Được rồi. Dù cậu biết rồi thì hãy nghe thêm lần nữa. Hãy giả định mình và cậu mỗi người có 100 triệu won để chuẩn bị cho tuổi già. Mình đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 10% trong vòng 30 năm. 5 năm trước cho đến 25 năm sau. Còn cậu đầu tư trong 25 năm bắt đầu từ giờ với tỷ suất lợi nhuận là 10%. Số tiền mà mình có sau 30 năm nữa sẽ là 1.740.000.000 won, trong khi đó số tiền mà cậu có sau 25 năm nữa là 1.800.000.000 won. Số tiền chênh lệch trong 5 năm là 620 triệu, quá nhiều đúng không? Nếu cậu chuẩn bị 100 triệu won cho tuổi già, thì đừng nên chần chừ, mà hãy đầu tư ngay từ bây giờ sẽ có lợi hơn. Thế mới nói, chuẩn bị sớm dù chỉ một ngày thôi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Kim Minh Sức không khỏi ngạc nhiên vì số tiền 620 triệu won chỉ trong thời gian 5 năm. Tớ sẽ đặt thêm một câu hỏi nữa. Giả sử cho đến khi cậu nghỉ hưu vẫn còn 30 năm nữa. Trường hợp 10 năm đầu tiên, mỗi năm cậu phải thanh toán 10 triệu won. 20 năm sau, cậu sẽ chỉ đầu tư được số tiền mà không cần phải thanh toán thêm khoản tiền nào nữa. Và trường hợp cậu không phải chi trả gì trong 10 năm đầu tiên, và từ 10 năm đó trong vòng 20 năm, năm nào cậu cũng phải trả 10 triệu won, thì trong trường hợp nào cậu sẽ có nhiều tiền hơn sau 30 năm, giả sử mức lãi suất là 10%. Ý cậu là so sánh giữa việc tiết kiệm 100 triệu won từ 10 triệu won mỗi năm trong vòng 10 năm, và tiết kiệm 200 triệu won với 10 triệu won trong vòng 20 năm phải không? Kim Min Suk rót rượu vào chén của Jae Kyung Won và suy nghĩ cẩn thận. Trường hợp đầu sẽ mang lại kết quả tốt hơn, nhưng dù sao, việc phải tiết kiệm gấp 2 lần số tiền ở phương án 2 cũng không có gì tốt. Thấy Kim Min Suk không trả lời, Jae Kyung Won vừa cười vừa nói. Đáp án chính là phương án đầu tiên theo như cậu đoán. Thử tính nhé. Jae Kyung Won vẽ ra biểu đồ như sau. Tại sao lại phải chuẩn bị sớm cho tuổi già? Phân loại. Dự kiến 20 năm sau khi nộp 10 triệu won một năm, trong vòng 10 năm kể từ bây giờ, với mức lãi suất 5%, sẽ được 3,5 tỷ won, 10% sẽ được 11,8 tỷ won, 15% sẽ được 38,2 tỷ won. nếu nộp 10 triệu won mỗi năm trong vòng 20 năm sau 10 năm nữa. Với mức lãi suất 5% sẽ được 3,5 tỷ won, 10% sẽ được 6,3 tỷ won, 15% sẽ được 11,8 tỷ won. Kim Il-sung nuốt nước bọt ực một cái sau khi nhìn vào bản biểu mà Choi Kyung-won vẽ ra. Trên bản hiện ra sự chênh lệch quá lớn mà anh không thể tưởng tượng được. Ngạc nhiên chứ, nếu cậu đầu tư với mức lãi là 5% thì hai kết quả này sẽ gần giống nhau. Đương nhiên là không thể bỏ qua số tiền vốn của phương án ban đầu chỉ bằng một nửa so với số tiền vốn bỏ ra ở phương án 2. Nếu đầu tư với mức 10% thì số tiền vốn đầu tư chỉ bằng một nửa, nhưng kết quả lại ra mức chênh lệch gấp 2 lần. Nếu đầu tư với mức 15% thì mức chênh lệch sẽ hơn 3 lần. Vì vậy, dù tổng số tiền tiết kiệm chỉ bằng một nửa, nhưng nếu bắt đầu sớm hơn 10 năm thì rõ ràng có lợi hơn rất nhiều, đúng không? Rốt cuộc, ý cậu là để đuổi kịp được các cậu, người đã bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già trước mình 10 năm, thì mình sẽ phải tiết kiệm hơn các cậu gấp mấy lần chứ gì? Kim Minh Sớp kéo dài giọng ra, anh đã nhận ra sự thật. Trang Âm Vu, người trù bị cho tuổi già sớm hơn anh 10 năm, đã vượt hơn anh rất nhiều, mà anh không thể đem ra so sánh được. Giá cả, kẻ thù đáng sợ khi chuẩn bị cho tuổi già. Gấp những miếng thịt đã nướng chín trên vỉ ra, Trang Ung Vu nói tiếp. Minh Sớp, cậu nghĩ đâu là kẻ thù đáng sợ khi chuẩn bị cho tuổi già? Kẻ thù khi chuẩn bị cho tuổi già à? Xem nào, mình không hiểu ý cậu. Kẻ thù lớn nhất khi chuẩn bị cho tuổi già chính là giá cả. Đa phần mọi người đều nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già, nhưng lại thường rơi vào sai lầm khi không xem xét đến vấn đề giá cả. Do vậy, họ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch mà không thể quay đầu lại được. Ừ, giá cả đúng là đáng sợ. Đây là việc mà người bình thường không hay nghĩ tới. Hiệu quả lãi kép mà lúc nãy mình nói cũng chịu chi phối bởi yếu tố giá cả. Giả sử cậu tham gia tiết kiệm dài hạn với mức lãi suất là 4,5% mỗi năm, thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế sẽ còn khoảng 3,8%, đúng không? Nếu vậy, 25 năm sau, tài sản cậu có được sẽ gấp khoảng 2,5 lần. Tuy nhiên, giả sử lạm phát hàng năm tăng lên là 3%, thì sau 25 năm nữa, sẽ khoảng 2,1 lần so với giá cả hiện tại. Kết cục trong vòng 25 năm với mức lãi suất là 4,5% một năm, nếu tính cả giá cả, thì tài sản sẽ tăng lên chẳng đáng là bao, đúng không? Thì ra vậy, mọi người thường nghĩ khi phát sinh lãi suất và số tiền đầu tư tăng, thì số tài sản cũng tăng lên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác so với ảo tưởng đó. Số tiền đầu tư có tăng lên, nhưng cùng với đó giá cả cũng tăng lên, mà sức mua không có gì thay đổi, nên chỉ bảo lưu giá trị tài sản mà thôi, chứ không phải là tài sản được tăng lên. Hiểu rồi, đây là điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới. Kim Minh Sớp nghĩ rằng, mình thật là người thiếu hiểu biết. Mình có cần nói một cách nghiêm trọng hơn không? Vừa nãy mình nói rằng giá cả sau 25 năm tăng lên khoảng 2,1 lần, thì số tiền tiết kiệm dài hạn sẽ tăng lên 2,5 lần. Nhưng ở đây lại ẩn chứa thêm một điểm gây ảo tưởng nữa. Sao? Cậu nói gì? Minh Sức à! Giả sử số tiền cậu cần để đảm bảo cuộc sống về già, giả sử sau 25 năm nữa, tính theo giá hiện tại, là 500 triệu won đi. Trường hợp bảo lưu 500 triệu won này tại thời điểm hiện tại, và trường hợp sau này sẽ dùng 500 triệu won làm tiền tiết kiệm hàng tháng, sẽ sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ chúng ta giữ 500 triệu won này, thì giống như lúc trước mình nói, số tiền lãi sẽ bù lỗ cho phần tăng giá, nên việc trù bị cho tuổi già có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu cậu bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ và định dành dụm trong vòng 25 năm, thì cậu sẽ phải tiết kiệm khoảng 1 tỷ 50 triệu won, chứ không phải là 500 triệu won hiện tại. Cậu nói gì, mình chẳng hiểu gì cả. Mình đã nói là giá cả sẽ tăng lên 2,1 lần trong vòng 25 năm đúng không? Nếu hiện tại tính ra cậu cần 500 triệu won cho tuổi già, thì sau 25 năm nữa, cậu sẽ phải cần tới 1 tỷ 50 triệu won, tức là 2,1 lần của 500 triệu won. Nếu giờ cậu có 500 triệu won, thì với mức lãi 2,5 lần sẽ bù lỗ cho khoản giá cả leo thang. Nhưng nếu không thì chỉ còn lại hậu quả do giá cả tăng thêm 2,1 lần mà thôi. Trời đất ơi, chờ chút đã. Cuối tuần vừa rồi tớ cũng đã thử tính mà. Nếu theo giá cả hiện tại thì mình cần tối thiểu là 2 triệu won mỗi tháng cho tuổi già. Giả sử số tiền mình nhận được từ hưu trí quốc gia là 500.000 won, thì số tiền về già theo mình nhớ là cần 540 triệu won. Nhưng nếu ở đây là 2,1 lần, thì nếu vậy, số tiền mình cần tiết kiệm được trong 25 năm tới lên tới 1 tỷ 134 triệu won. Vậy mỗi tháng mình phải tiết kiệm bao nhiêu? Kim Minh Sớt nghĩ rằng chỉ cần mình tiết kiệm là đã giải quyết được một nửa vấn đề. Nhưng anh cảm thấy vấn đề tuổi già còn nghiêm trọng hơn và bắt đầu hỏi lại. Nếu tiết kiệm trong vòng 25 năm bằng hình thức tiết kiệm dài hạn mà không tính đến hiệu quả lãi kép, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 4% mỗi năm, thì mỗi tháng chúng ta sẽ được khoảng 2 triệu 520.000 won. Cái gì? Điều đó thật vô lý. Cậu nói xem, có bao nhiêu người có thể tiết kiệm những 2 triệu 520.000 won mỗi tháng để chuẩn bị cho tuổi già? Làm sao có việc vô lý đến vậy? Đời thật mù mịt. Minh Sớt, cậu đừng quá khích như thế, mình vẫn chưa nói xong mà. Khi nghĩ đến việc trù bị cho tuổi già mà chúng ta chỉ tính đến các yếu tố như tỷ suất lợi nhuận, thời gian và giá cả thôi thì chưa đủ. Cậu còn có các khoản hỗ trợ như hỗ trợ hưu trí quốc gia, hỗ trợ hưu trí cho công nhân viên chức. Các tài sản hiện có hoặc kể cả những tài sản tiết kiệm đến khi tuổi già cũng có thể giúp ích lớn đấy. Rồi khi về hưu, cậu vẫn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách đi làm phải không? Nếu xem xét tới tất cả các yếu tố này thì sẽ giảm thiểu phần nào áp lực về tài chính chuẩn bị cho tuổi già. Chỉ là thay vì nhìn sự việc quá lạc quan thì chúng ta nên tính toán một cách chắc chắn. Nhưng mà sau 25 năm nữa, nếu mình có 1 tỷ 134 triệu won, thì không phải mình sẽ có tiền lãi phát sinh nữa sao? Nếu tính thêm cả số tiền lãi này, thì không phải sẽ chỉ cần tiết kiệm ít đi không được à? Đây là một lời phản biện rất hay. Nếu hệ số lãi suất phát sinh từ khoản tiền 1,1 tỷ mà cậu chuẩn bị sau 25 năm nữa, cao hơn hệ số lạm phát, thì số tiền chuẩn bị sẽ được giảm đi như lời cậu nói. Nhưng hiện tại đang là thời đại lãi suất thấp, nên hầu như không có chênh lệch giữa hệ số lạm phát và hệ số lãi suất sau thuế, thậm chí lãi suất thực tế còn âm. Nhưng sau 25 năm nữa thì sao? Vấn đề hiện nay là tỷ lệ sinh thấp và giảm sút tiềm năng tăng trưởng. Và sau này xã hội của chúng ta sẽ trở thành xã hội có dân số già. Nếu vậy, tỷ trọng dân số già sẽ cao, khả năng hoạt động kinh tế giảm và tỷ lệ tăng trưởng sẽ thấp đi đúng không? Tỷ lệ lãi suất thường cao hơn so với tỷ lệ tăng giá, tức là tỷ lệ lạm phát. Nhưng khi thời đại lãi suất thấp, tăng trưởng thấp trở thành sự thật, thì sự chênh lệch giữa tỷ lệ lãi suất và lạm phát sẽ có khuynh hướng giảm mạnh. Nếu bây giờ chúng ta dựa vào sự chênh lệch đó mà chuẩn bị cho tuổi già, chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn như sao? Bắt đầu từ bây giờ, anh phải tiết kiệm 2.520.000 won mỗi tháng. Thì sau 25 năm nữa, anh mới có thể chi tiêu với mức sinh hoạt phí là 2.000.000 won mỗi tháng với giá trị hiện tại. Đây là điều khiến cho Kim Min-suk ngạc nhiên. Kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Bước ngoặt của luận thuyết chuyển đổi từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Choi Kyung-won an ủi người bạn Kim Min-suk đang ủ rũ và chán nản. Min-suk, hôm nay cậu sao chẳng giống cậu tẹo nào? Cậu đã quên rồi hả? Mình nói rằng câu trả lời nằm trong tỷ suất lợi nhuận ấy, rồi còn hiệu quả lãi kép. Số tiền tiết kiệm cơ bản mà ông Gu vừa tính không hề có hiệu quả lãi kép. Cậu phải tính xem với lãi kép thì sao chứ? Xem nào, hàng tháng đầu tư vào một sản phẩm với tỷ suất lợi nhuận 10% mỗi năm. Sau 25 năm, nếu muốn có được số tiền 1 tỷ 134 triệu won, thì mỗi tháng sẽ cần khoảng 870.000 won. Sao lại chênh lệch nhiều thế? Trời ơi, dù sao thì 870.000 won đâu phải là tên con chó con của nhà cậu. Kim Min-suk trong lòng rối bời, anh rót đầy chén rượu rồi uống liền một hơi. Min-suk à, uống từ từ thôi, cậu say mất. Vấn đề tuổi già chỉ cần uống say là giải quyết được hay sao? Ngược lại, cậu phải thật tỉnh táo, phải thế thì mới không bị hổ ăn thịt được. Chúng ta xem nào, mỗi tháng tiết kiệm 500.000 won. Mà muốn có được số tiền 1 tỷ 134 triệu won, thì cần tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm đây? Nếu tiết kiệm 500.000 won mỗi tháng trong vòng 25 năm với mức lợi nhuận 13,4% mỗi năm, thì chúng ta sẽ có 1 tỷ 134 triệu won đúng không? Ngoài ra, không chỉ có giá cả tăng lên, nếu cậu tiếp tục làm ở công ty thì lương của cậu cũng tăng theo. Nếu vậy, khả năng tiết kiệm của cậu cũng sẽ lớn hơn ngần ấy. Đột nhiên, Kim Min-suk thấy bố mẹ mình thật đáng nể phục. Cả hai ông bà đều bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vậy mà đã lo cho con cái được ăn học đại học đàng hoàng, và hiện tại vẫn sống an nhàn mà không quá lo lắng về vấn đề tài chính. Mình nghĩ, bố mẹ mình thật đáng nể khi bắt đầu với hai bàn tay trắng, mà vẫn lo cho ba con ăn học đàng hoàng, rồi còn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống về già nữa. Choi Kyung-won chỉ đợi có vậy mới bắt lời. Thời bố mẹ mình sống không hề có gì trong tay, nên rất khó khăn. Nếu nhìn ở khía cạnh lãi suất, thì đây có thể gọi là thời kỳ cực kỳ tuyệt vời. Các tổ chức tín dụng đưa ra mức lãi suất cao hơn 20% mỗi năm, và chỉ mới 5 năm trước đây thôi, chúng ta vẫn có thể được hưởng mức lãi suất cao hơn 10% một năm. Thời kỳ này huy động vốn rất khó khăn. Nhưng khi đã huy động được vốn rồi, thì việc thu hút dòng vốn này lại được hình thành một cách tự nhiên. Do đó, việc duy trì liên tục lãi suất cao là do xã hội thiếu khả năng cung ứng tiền. Tuy nhiên, trước và sau khi xảy ra khủng hoảng ngoại tệ, thì văn hóa tín dụng này đã dần dần thay đổi, và gần đây đã trở thành xu hướng hoàn toàn trái ngược. Ý mình là việc lượng tiền quá dồi dào, và việc dùng nguồn tiền đó cho vay với mục đích nào đi nữa thì cũng đều gây ra vấn đề bất hợp lý. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp lớn ổn định, thì thay vì dùng số tiền vốn dư thừa để chi trả cho những khoản vay, họ lại trở thành những khách hàng gửi tiền chính của các ngân hàng. Do đó, hiện tại, các ngân hàng lại phải cạnh tranh nhau để tìm ra các khách hàng cho vay vốn. Min-suk à, có phải cậu cũng được miễn lệ phí đăng ký thế chấp và được ngân hàng cho vay tiền mua nhà đúng không? lượng cung tiền dồi dào như vậy sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền, và kéo theo đó là lãi suất sẽ bị hạ xuống. Kết quả là hình thành nên thời kỳ lãi suất thấp như chúng ta thấy hiện nay. Hay nói cách khác, bây giờ không phải là thời kỳ thừa nhu cầu về tiền, mà là thời đại thừa khả năng cung ứng tiền. Kim Ngân Sức vội vàng nâng chén cùng Choi Kwon Won. Một lúc sau, Choi Kwon Won lại tiếp tục câu chuyện. Nhưng đối với chúng ta, thời đại không chỉ mang lại những thay đổi phiền toái. Nếu xét theo khía cạnh thu nhập cá nhân, thì mức thu nhập đã nâng cao đáng kể, mức sống của mọi người cũng được cải thiện trông thấy. Nếu chúng ta quyết tâm và có tinh thần tiết kiệm như bố mẹ mình, thì việc tích góp số tiền 10 hoặc 20 triệu won không có gì khó khăn cả. Nói cách khác, nếu việc tiết kiệm tiền ở thời kỳ trước còn được gọi là vấn đề sống còn, thì thời nay việc tích góp không quá khó. Nhưng làm thế nào để có thể sử dụng linh hoạt số tiền đó mới là quan trọng. Sau này, việc làm thế nào để có thể sử dụng hiệu quả, tăng thêm giá trị đồng tiền sẽ trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm, hơn là việc làm thế nào để tích góp được số tiền đó. Lúc đó chúng ta sẽ chuyển từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Vấn đề nằm ở chỗ, dù xã hội đang thay đổi theo chiều hướng đó, nhưng số lượng người còn giữ tư duy tiết kiệm như trước đây vẫn còn quá nhiều. Mạo hiểm là công cụ để đạt được lợi ích. Không phải là thời đại tiết kiệm, mà là thời kỳ dậy sóng đầu tư. Kim Ngân Sức gật gù trước câu nói của Choi Kwon Won. Nào, nếu vậy thì mình nói về chuyện mạo hiểm nhé. Theo mình nghĩ, điểm hấp dẫn của tín dụng nằm ở hai yếu tố, lãi kép và mạo hiểm. Nếu chúng ta mua trái phiếu chính phủ hoặc gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, thì chúng ta sẽ nhận được lãi suất một cách ổn định. Nhưng nếu có một sản phẩm đưa ra mức lãi suất giống với sản phẩm đảm bảo tiền gốc và có nguy cơ gây tổn thất đối với số tiền gốc, thì liệu người ta có mua không? Nếu lãi suất như nhau, thì sẽ chẳng có ai mua loại sản phẩm có nguy cơ gây thất thoát số vốn ban đầu. Vì vậy, các sản phẩm có nguy cơ gây thất thoát vốn thường có lãi suất cao hơn so với loại hình đảm bảo số vốn này. Trong thuật ngữ tín dụng gọi đây là phần bù rủi ro. Cuối cùng thì sản phẩm có rủi ro càng lớn thì lãi suất lại càng cao. Anh Vu à, mình hiểu lời cậu nói. Thu được lợi ích là điều quan trọng, nhưng còn việc giữ nguồn vốn ban đầu chẳng phải cũng rất quan trọng sao? Chúng ta đâu cần phải nhất định tìm hiểu rủi ro và làm mất hết số tiền mà chúng ta quý như máu đó. Đúng vậy, nhiều người sẽ nghĩ như cậu nói. Nhưng cậu nghĩ lại những gì mình vừa nói đi. Với mức lãi suất là 4,5% thì do trượt giá nên chỉ đảm bảo giá trị tài sản của cậu thôi, chứ không làm giá trị đó tăng lên. Chúng ta không giàu có gì, đều phải tiết kiệm để chuẩn bị cho tuổi già. Nếu chúng ta chỉ giữ tài sản hiện tại, thì không còn ý nghĩa gì nữa. Nói là vậy, nhưng nếu không thể giữ được tiền vốn mình tích góp, mà lại còn bị thất thoát số vốn đó, thì số vốn ban đầu sẽ bị giảm đi còn gì. Này, chỉ mới nghĩ đến thế mình đã thấy lạnh sống lưng rồi. Chang Eun-woo vừa gọi thêm thịt ba chỉ và rượu soju, vừa lắc đầu trước câu nói của Kim Min-seok. Cậu nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cậu cần thay đổi cách nghĩ về rủi ro. Min-seok à, nhà cậu có dùng dao đúng không? Khi cậu gọt bút chì, gọt hoa quả, hay khi bà xã nhà cậu nấu ăn, đều phải dùng dao. Nhưng dao cũng nguy hiểm đúng không nào? Tuy dao nguy hiểm nhưng sử dụng lại thuận tiện. Ngoài ra, vì một lý do nữa, là nguy hiểm mà dao gây ra là thứ chúng ta có thể kiểm soát được, đúng không? Rủi ro tín dụng cũng tương tự như vậy. rủi ro giống một con dao làm thức ăn mà chúng ta gọi là lợi ích. Hay nói cách khác, nó là công cụ để tạo ra lợi ích. Vì sợ nguy hiểm mà từ bỏ cơ hội mang lại lợi ích, thì cũng giống như một người sợ dao nên không dám dùng nó. Nếu không có rủi ro thì không có cơ hội tận hưởng lợi ích cao. Rủi ro cũng giống như những lợi ích mà con dao mang lại, sẽ mang lại cơ hội lợi ích cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải cảm ơn. Tuy vậy, không phải sợ nguy hiểm là bản năng của con người sao? Không phải ai cũng muốn tránh những nguy hiểm, rủi ro sẽ đến với mình sao? Nếu mọi người đều sợ thất bại và không chịu đầu tư, thì công ty sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng, và kết cục là hoạt động bị tê liệt và sẽ phải rút lui khỏi thị trường. Trường hợp rủi ro có cả hai yếu tố lợi ích và thiệt hại, thì việc trốn tránh không phải là giải pháp hay. Chúng ta phải có sự lựa chọn tùy theo từng trường hợp. Nếu chúng ta học cách kiểm soát nguy hiểm, giống như khi ta học cách sử dụng dao từ bố mẹ mình, thì ngược lại, chúng ta có thể thưởng thức hương vị của lợi ích mà mạo hiểm mang lại. Hơn nữa, trong thời đại lãi suất thấp như hiện nay, thì việc dám mạo hiểm không còn là sự lựa chọn mà mang tính bắt buộc. Nếu bây giờ chúng ta không dám mạo hiểm, thì sau này khi về già, chúng ta sẽ phải đương đầu với những mạo hiểm lớn hơn. Chang Eun-woo buông dài câu nói, dường như anh đang thể hiện một sự tiếc nuối nào đó. Khi cần phải quan tâm đến việc ký quỹ. Eun-woo à, theo như lời cậu nói, thì dù có mạo hiểm một chút, nhưng nên đầu tư vào các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng có sản phẩm tín dụng nào mà lãi suất lên đến 10% một năm không? Theo mình biết thì không có. Ngay cả lãi suất gửi tiền dài hạn cũng chỉ là 4% mà thôi. Cậu cũng biết rồi còn gì, trong tiết kiệm dài hạn hoặc định kỳ không hề có chút mạo hiểm nào, thì lấy đâu ra sản phẩm nào có tỷ suất lợi nhuận cao. Ngược lại, trong vòng một năm trở lại đây, cậu lại không khó khăn gì có thể tìm thấy những sản phẩm tín dụng có tỷ suất lợi nhuận hàng năm gấp 10 lần so với lãi suất gửi tiền định kỳ. Thậm chí, trong số các sản phẩm tín dụng mà ngân hàng của mình đang cung cấp, có loại có tỷ suất lợi nhuận gấp gần 20 lần so với lãi suất gửi tiền định kỳ đấy. Đó là sản phẩm nào vậy? Đó đa phần là các quỹ dạng cổ phần trong nước hoặc các loại quỹ nước ngoài. Quỹ ư? Mình cũng nghe nói nhiều rồi. Vậy thật ra quỹ là cái gì? Quỹ là một dạng sản phẩm do các cơ quan tín dụng chuyên môn sử dụng nguồn vốn được góp từ các khách hàng. Sau khi trừ khoản tiền hoa hồng, chi phí dịch vụ, phần còn lại sẽ được trả lại cho khách hàng. Thông thường, người ta thường chia ra làm 4 loại là quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư hỗn hợp trái phiếu, quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp. Nhưng nếu cậu nghĩ sự phân loại này là do tỷ lệ chứng khoán, thì sai nhé. Dù sự biến động về giá của chứng khoán cao hơn so với trái phiếu, nhưng càng là quỹ đầu tư có tỷ lệ chứng khoán lớn, thì lại là quỹ đầu tư tương đối rủi ro. Tuy nhiên, đây lại là loại quỹ đầu tư có lợi tức cao. Đó gọi là rủi ro càng cao thì lợi tức càng cao. Nếu cậu nói các quỹ chỉ ăn tiền hoa hồng, vậy thì tại sao lại cần đầu tư vào các quỹ này làm gì? Không phải cứ đầu tư trực tiếp vào chứng khoán thì sẽ tốt hơn sao? Nếu cậu có kinh nghiệm còn hơn cả những chuyên gia quản lý quỹ đầu tư, thì có thể là vậy. Tuy nhiên, đa phần chúng ta lại không sở hữu những kiến thức đó. Mà giả sử có đi chăng nữa, thì cũng khó để đưa ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với quỹ đầu tư. Lý do lớn nhất là nếu đầu tư trực tiếp, thì do đó là số tiền của mình nên người đầu tư thường bị chi phối bởi cảm tính cá nhân. Điều cần kiêng kỵ nhất khi đầu tư vào chứng khoán là lòng tham và sự công kích. Nhưng phần lớn trong chúng ta lại không thể chiến thắng được những cám dỗ đó. Hơn nữa, vì lẽ đó mình cũng khó để tuân thủ các nguyên tắc đầu tư. Trên thực tế, bất cứ ai nếu là người dù chỉ một chút quan tâm đến chứng khoán cũng biết được nguyên tắc cơ bản trong đầu tư chứng khoán là gì. Ý mình là ngay cả những người đã thất bại trong việc đầu tư này. Lý do mà họ biết nhưng vẫn không thể tuân thủ theo quy tắc là đó là tiền của tôi, nên họ bị chi phối bởi cảm tính và lý tính. Cậu nói có vẻ đúng. Ngoài những điểm đó ra, thì quỹ đầu tư có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất là người đầu tư sẽ không phải bận tâm quá nhiều so với việc trực tiếp đầu tư vào chứng khoán. Nếu cậu trực tiếp đầu tư vào chứng khoán, thì cậu phải quan tâm đến mọi thông tin liên quan đến công ty đó như tình hình kinh tế, phương hướng hoạt động, sự thay đổi trong kết quả hoạt động đầu tư, và phải quan tâm tới cả những thông tin của các công ty cạnh tranh với công ty đó. Nhưng nếu cậu đầu tư vào các quỹ đầu tư, thì tất cả mọi việc sẽ do công ty điều hành các quỹ đầu tư này đảm nhiệm, nên cậu sẽ không cần lo lắng gì mà vẫn có thể tập trung vào công việc chính của mình. Tức là cậu vừa không bị sao nhãng trong công việc, vừa có thể đầu tư với lợi tức cao. Bất ngờ, Kim Minh Sớt nhớ lại anh bạn cùng học cấp 2 lao vào đầu tư chứng khoán nên sao nhãng công việc, bị cho thôi việc. Nhưng anh lại thất bại trong việc đầu tư dù đã trở thành một nhà đầu tư chính thức. Hiện anh ta đang phải sống ẩn náu, cắt đứt liên lạc với mọi người. Ừ, thời gian gần đây mình cũng thấy đồng nghiệp cùng công ty rất hứng thú với các quỹ đầu tư chứng khoán. Nhưng mình cũng gặp quá nhiều người khuynh gia bại sản vì chứng khoán ở xung quanh rồi. Vợ mình cũng không thích mạo hiểm, nên chắc cũng không hào hứng gì với các quỹ đầu tư đâu, mà còn lo lắng vì có thể bị lỗ đến số tiền vốn ban đầu nữa. Giờ này mà cậu vẫn nghĩ thế à? Không, hôm nay nghe các cậu giải thích, nên mình nghĩ bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ thử mạo hiểm và sẽ học cách để có thể quản lý rủi ro. Nhưng nói thật, mình không có tự tin. Dù Kim Min-seok đã nghe rõ ràng mình phải dám mạo hiểm, nhưng anh lại thấy thương hại bản thân vì mình không dám làm điều ấy. Min-seok à, lúc nãy mình cũng nói rồi, việc mạo hiểm không còn là sự lựa chọn, mà là điều bắt buộc. Chúng ta cần tiết kiệm 25 năm để sống 25 năm tuổi già. Nếu tính đến giá cả lạm phát, thì dù có tiết kiệm hơn 50% thu nhập hiện tại, chúng ta vẫn không đủ tiền sống khi về già. Rốt cuộc thì trong cuộc sống của chúng ta, vẫn có một khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ phải nâng cao thu nhập của mình bằng việc dám mạo hiểm. Mạo hiểm là việc chúng ta cần làm khi còn trẻ hay khi chúng ta có thu nhập ổn định. Khi có thu nhập, dù bị lỗ do tỷ suất lợi nhuận, thì chúng ta vẫn đợi được cho đến khi phát sinh lợi nhuận. Và bằng cách cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm thì chúng ta cũng giảm bớt phần nào khoản lỗ phát sinh. Tuy nhiên, khi đã có tuổi và thu nhập không còn nữa, thì số tiền mà chúng ta có gắn liền với kế sinh nhai hàng ngày, nên dù chỉ thất bại một lần thì cũng sẽ khiến ta lâm vào cảnh sống dở trước dở. Nếu bây giờ chúng ta không dám mạo hiểm, thì sau này khi có tuổi rồi, chúng ta sẽ phải lao đao. Cậu hãy nhớ lấy điều đó. Gần đây, giá cổ phiếu lên quá cao, vậy bây giờ tham gia vào các quỹ đầu tư không phải nguy hiểm hay sao? Chang Eun-woo suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời. Cũng không biết được, có thể là vậy mà cũng có thể là không. mình thì không nghĩ rằng tiêu chí chứng khoán hiện tại là quan trọng, vì dù sao giá trị chứng khoán tương lai là thứ mà không ai có thể dự đoán chính xác được. Tuy nhiên, có một điều mà mình có thể chắc chắn, đó là đầu tư dài hạn tuân theo nguyên tắc quản lý rủi ro, và nguyên tắc đầu tư sẽ là phương pháp dẫn đến thành công hơn là việc đầu tư với hình thức marketing timing. Đó là điều mình rút ra từ kinh nghiệm đầu tư trong thời gian vừa qua. Chú thích: marketing timing là trường phái đầu tư dựa vào việc xác định thời gian đúng của thị trường. Vừa trở về bàn ăn, sau khi nói chuyện với khách hàng, Jay Kong Wong đặt điện thoại lên bàn, rồi tiếp lời Trang Ung Vu. Cậu ấy nói đúng đấy, chỉ nhìn vào những việc thời gian gần đây, mình cũng thấy thế. Mỗi khi giá cổ phiếu lên là mọi người lại nói đó là thời điểm phải bán ngay. Nhưng khi giá cổ phiếu tăng gấp 1.000 lần, rồi 1.400 lần, rồi lập kỷ lục mới. Nếu vậy thì lúc nào cũng phải cập nhật thông tin còn gì. Và cuối cùng thì những người không bán cổ phiếu ngang và giữ cổ phiếu này trong thời gian dài lại là những người được hưởng lợi cao nhất. Thực tế nếu nhìn xung quanh, cậu sẽ thấy những người liên tục giữ cổ phiếu trong thời gian dài, thì dù giá cổ phiếu có tăng hay giảm, họ cũng là người có lợi nhiều hơn so với những người cứ mua đi bán lại hoặc mua bán lại các quỹ. Nguyên tắc thành công trong đầu tư quỹ đầu tư. Khi Minsop bắt đầu có thiện cảm với quỹ đầu tư, Ân Vu à, theo cậu thì nguyên tắc đầu tư vào các quỹ này là gì? Trước khi trả lời, mình gọi món đi đã, không phải là bọn mình còn phải ăn tối sao? Sau khi gọi cơm và món canh kim chi cho ba người ăn, Trang Ân Vu bắt đầu nói. Nguyên tắc thành công trong đầu tư quỹ, theo mình nghĩ có khoảng 5 nguyên tắc, trong đó có 3 nguyên tắc trọng tâm và 2 nguyên tắc bổ trợ. 3 nguyên tắc trọng tâm đó là: thứ nhất, phải chọn lựa quỹ đầu tư phù hợp. Thứ hai, phải đầu tư phân tán. Thứ ba, phải đầu tư lâu dài. Còn 2 nguyên tắc bổ trợ là đầu tư phải phù hợp với khuynh hướng cá nhân và hãy tận dụng hiệu quả các chuyên gia. Mình cũng hiểu đại khái những gì cậu nói, nhưng cậu có thể giải thích cụ thể hơn được không? Nguyên tắc đầu tiên đó là phải chọn được quỹ đầu tư tốt. Đây là điều đương nhiên đúng không? Đó cũng giống như khi gieo hạt vừng vào bãi đất tốt, chúng ta có thể mong chờ ngày hạt vừng ra hoa kết trái ấy. Nếu muốn có trái ngon thì ngoài việc chăm sóc cẩn thận, trước hết phải lựa chọn được hạt giống tốt. Để chọn được hạt giống tốt, chúng ta không chỉ chăm chăm vào thị trường trong nước, mà còn phải tìm cả thị trường ở nước ngoài. Ngoài ra, đối tượng mà chúng ta hướng đến không chỉ là chứng khoán, mà cần lựa chọn đa dạng các đối tượng khác như trái phiếu, bất động sản, các sản phẩm tài chính khác. Nếu vậy, có bí quyết riêng gì khi lựa chọn hạt giống tốt hay không? Điều này lại liên quan đến 2 nguyên tắc bổ trợ. Trước hết, để lựa chọn được quỹ đầu tư tốt, tức là quỹ phù hợp với bản thân mình, hay nói cách khác, nó phải phù hợp với xu hướng đầu tư của mình. Thị trường chứng khoán chỉ cần có biến động nhỏ cũng có thể gây thiệt hại đối với số vốn ban đầu. Nên với những người luôn bất an thì làm sao họ có thể ngồi yên ngày qua ngày khi tham gia vào quỹ đầu tư có rủi ro cao được. Nếu đi theo những nguyên tắc đầu tư thì chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái. Do vậy, quỹ đầu tư phù hợp với xu hướng đầu tư của bản thân, đó chính là quỹ đầu tư tốt. Đây chính là điều kiện đầu tiên của việc lựa chọn quỹ đầu tư. Nhưng đối với người lần đầu tiên tham gia quỹ đầu tư, thì dù có là loại quỹ đầu tư nào cũng khiến họ cảm thấy bất an. Điều này là do họ chưa có kinh nghiệm. dần dần họ sẽ tự khắc phục được nỗi bất an này. Còn khi cậu không biết được xu hướng đầu tư của bản thân là gì, thì cũng có thể lựa chọn quỹ đầu tư theo mức độ rủi ro mà bản thân có thể chịu được. Hay nói cách khác là theo tiêu chuẩn thất thoát nguồn vốn ban đầu. Thì ra là quỹ đầu tư đem lại cảm giác thoải mái. Kim Min Suk gật đầu trước lời nói của Chang Eun-woo. Ngoài ra, để chọn được quỹ đầu tư tốt thì việc tận dụng các chuyên gia là điều bắt buộc. Tương tự, trong hình thức quỹ đầu tư chứng khoán có rất nhiều loại và mỗi loại lại có đặc trưng riêng. Loại quỹ đầu tư thông thường, quỹ chỉ đầu tư vào cổ tức, hưởng cổ tức bằng cổ phiếu. Quỹ đầu tư chỉ đầu tư vào cổ phiếu đại diện cho ngành, quỹ chỉ đầu tư vào hệ thống thương mại, vân vân. Việc cá nhân tự phán đoán và bình giá thông qua phân tích trực tiếp hàng nghìn loại quỹ đang được bán trên thị trường quả là điều không tưởng. Vì vậy, chúng ta cần có chuyên gia và phải tận dụng tối đa những chuyên gia này. Đồng thời, chúng ta cũng phải tin tưởng họ. Phương pháp đánh giá quỹ để chọn lựa quỹ đầu tư tốt của mỗi chuyên gia có thể có sự khác biệt. Phương pháp nào là xuất sắc thì chính kết quả thực tế sẽ chứng minh, phải không? Tuy vậy, dù nhỏ, nhưng kết quả mang lại còn tốt hơn rất nhiều so với việc cá nhân không hề có kinh nghiệm chọn lựa quỹ đầu tư. Chang Eun-woo rót nước uống, nói tiếp. Nguyên tắc thứ hai là phải đầu tư phân tán. Nếu muốn đầu tư phân tán, thì ở đây có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, nào là tính biến động hay hệ số tương quan. Nhưng mình hãy tiếp cận ở góc độ đơn giản. Mình gọi việc đầu tư phân tán là đầu tư khiêm tốn. Đầu tư phân tán xuất phát từ việc chúng ta không phải là thần, nên không thể dự đoán chính xác tất cả mọi việc. Nếu chúng ta có thể dự đoán chính xác tương lai, thì việc đầu tư phân tán không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, dù chúng ta có khả năng dự cảm, nhưng không ai biết chính xác tương lai sẽ ra sao cả. Chúng ta có thể hy vọng, nhưng hy vọng đó cũng có thể sai. Đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận. Chúng ta có thể dự đoán xem cổ phiếu của công ty nào, của ngành nào, hoặc của quốc gia nào sẽ tăng. Nhưng dự đoán ấy cũng có thể sai, và tại thời điểm thực tế khác với những gì chúng ta kỳ vọng, có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Hoặc chúng ta có thể hiện thực hóa những kỳ vọng với trình tự khác với kỳ vọng của chúng ta. Và những kỳ vọng sai lầm cũng có thể sẽ kéo theo sự thiệt hại về vốn mà chúng ta khó có thể lấy lại được. Do đó, nếu chúng ta thừa nhận rằng phán đoán và kỳ vọng của bản thân mình có thể không đúng, nên để giảm bớt được rủi ro và nâng cao khả năng thành công, thì chúng ta phải đầu tư phân tán. Nguyên tắc đầu tư phân tán này cũng được áp dụng giống như khi chúng ta đầu tư quỹ. Ví dụ, bạn chỉ đầu tư vào quỹ đầu tư của Mỹ trong hai quỹ của Mỹ và Nhật Bản, và giá cổ phiếu của Nhật Bản thì tăng, còn giá cổ phiếu của Mỹ có thể giảm, đúng không? Chang Eun-woo đỡ chén rượu do Chaekeon Won rót cho. Anh tạm dừng một lát để uống, rồi lại nói tiếp. Trước khi giải thích về nguyên tắc thứ ba, đầu tư dài hơi. Min Suk à, cậu nghĩ tại sao lại có những thần tài luôn thành công trong đầu tư bất động sản? Cái đó có phải vì giá bất động sản luôn luôn tăng phải không? Đó không phải là lý do chính. Thành công trong bất động sản theo mình là do niềm tin vào sự thành công và quyết tâm đầu tư dài hạn. Tất cả mọi người khi mua bất động sản thì giá đều tăng. Không phải trường hợp nào cũng vậy, cũng có trường hợp sau khi mua bất động sản thì giá lại giảm xuống. Nhưng người ta không cần quá lo lắng về vấn đề này. Nếu lúc nào họ cũng có niềm tin rằng giá sẽ lên, nhưng nếu giá không lên thì họ chỉ cần không bán ngay tại thời điểm đó là được. Nhìn chung, tuy có bị thiệt hại một chút, nhưng họ chỉ cần đợi cho đến khi giá tăng và bán đi là được. Đầu tư quỹ cũng tương tự như thế, nếu cậu chọn được quỹ đầu tư tốt, lúc nào cậu cũng tin rằng giá sẽ lên và dù có bị lỗ đôi chút, nhưng cậu vẫn quyết tâm không bán, thì khả năng trở thành thần tài trong đầu tư quỹ là điều hoàn toàn có khả năng. Thực tế, nếu đầu tư quỹ đầu tư tốt trong thời gian dài, thì có thể phát sinh lợi ích mà không liên quan tới chỉ số giá chứng khoán. Trong thời kỳ thịnh vượng, nếu đầu tư quỹ tăng nhiều hơn so với giá chứng khoán và giảm ít hơn so với chứng khoán trong thời kỳ thoái trào, thì nó vẫn có ưu điểm là tích lũy được tỷ suất lợi nhuận. Nếu vậy, nếu đầu tư trong thời gian ngắn, thì tỷ suất lợi nhuận của quỹ đầu tư sẽ khó thoát khỏi ảnh hưởng của giá chứng khoán. Nhưng nếu đầu tư lâu dài, kể cả khi giá chứng khoán giảm, thì ngược lại quỹ đầu tư vẫn phát sinh lợi nhuận. Thực tế, vào tháng 1 năm 2000, sau khi tham gia chứng khoán ở mức đỉnh điểm là 1.059 điểm, nhưng 3 năm sau, tháng 1 năm 2003, mua bán lại ở mức 635 điểm, thì nhiều quỹ đầu tư tốt vẫn có lợi nhuận lớn, mặc dù giá chứng khoán đã giảm gần 40%. Cậu nói là giá chứng khoán giảm 40%, vậy mà quỹ đầu tư vẫn sinh lãi đúng không? Đúng vậy. Còn vì sao lại phải đầu tư lâu dài? Là bởi nó có hiệu quả làm giảm các nguy cơ rủi ro phát sinh. Nếu cậu đầu tư lâu dài, thì còn có hiệu quả làm giảm các yếu tố gây biến động tới tỷ suất lợi nhuận. Nói một cách đơn giản là nếu giá chứng khoán hạ liên tục trong vòng một ngày, thì trong thời gian là một năm, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói để cậu tham khảo luôn, đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong số 3 nguyên tắc đấy. Kim Minh Sớt lúc đầu có vẻ lạ lẫm với khái niệm thần tài đầu tư quỹ. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy thích thú và bắt đầu có cảm giác tự tin với quỹ đầu tư. Sản phẩm tín dụng nào đảm bảo tài chính khi về già? Ân Gu à, mình còn có một điểm băn khoăn. Cậu khuyên mình nên tham gia vào sản phẩm tín dụng có rủi ro cao và tỷ suất lợi nhuận cao. Nhưng hầu hết các tài liệu mà mình tìm được thì các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên mọi người nên tham gia các sản phẩm tín dụng an toàn để trù bị cho tuổi già của mình. Kim Minh Sớt vừa đưa một thìa canh kim chi lên miệng, vừa hỏi. Hầu hết các chuyên gia đầu tư đều nói nên chuẩn bị tuổi già của mình với các sản phẩm tín dụng an toàn. Nhưng mình nghĩ, câu nói của họ mới hàm chứa 50% nội dung. Thông thường, sản phẩm tín dụng an toàn có nghĩa là sản phẩm được đảm bảo khả năng thu hồi vốn và không có biến động lớn về lãi suất cũng như lợi nhuận, nên được đảm bảo mức lãi suất ổn định, phải không? Tóm lại, cậu có thể hiểu đó là sản phẩm không có biến động lớn hoặc được đảm bảo về lãi suất chi trả và tiền gốc với vai trò là sản phẩm được ban hành hoặc bán bởi các cơ quan tín dụng hoặc quốc gia có nền kinh tế ổn định và không có nguy cơ phá sản. Nhưng đối với việc chuẩn bị cho tuổi già cần tiết kiệm dài kỳ khoảng 20-30 năm thì tiêu chuẩn của sản phẩm tín dụng an toàn có được áp dụng đồng nhất hay không? Chắc chắn là không. Nếu nhìn từ quan điểm lâu dài, thì ý nghĩa của sản phẩm tín dụng an toàn sẽ hoàn toàn khác. Hơn nữa, đây không phải là đầu tư, mà với mục đích trù bị cho tuổi già, gắn sát sườn với sinh kế sau này, thì lại càng khác. Mình lấy ví dụ, nếu cậu tham gia vào gói tiết kiệm dài hạn có kỳ hạn 25 năm, với lãi suất là 4,5%, còn 3,8% sau khi tốn trừ thuế. Trong 25 năm đó, cậu sẽ nhận lãi suất một cách an toàn, nhưng cậu không thể nói mình đã đầu tư an toàn. Lúc trước mình cũng đã nói, cậu hãy thử nghĩ về lạm phát xem, nếu tỷ lệ lạm phát hàng năm vượt quá 3,8% thì sao? Hiệu quả gia tăng tài sản từ lãi suất đã được bù lỗ cho khoản trượt giá. Do đó, ngược lại sẽ làm giảm khả năng mua của tài sản. Ví dụ lạm phát tăng 5% mỗi năm, thì trong vòng 25 năm, lạm phát sẽ tăng gấp 3,4 lần. Trong khi đó, mức tăng của tài sản chỉ là 2,5 lần, tính lãi kép. Nên dù tài sản có tăng, thì khả năng mua thực tế lại bị giảm đi 25%. Gửi tiết kiệm trong vòng 20 năm mà giá trị tài sản không những không tăng, mà lại còn bị lỗ 21% tiền vốn ban đầu. Nếu vậy, cậu đâu thể nói mình đã đầu tư an toàn. Đối với việc trù bị cho tuổi già, thì việc đảm bảo tiền vốn hoặc lãi suất cố định mà không xét đến lạm phát sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe cậu nói xong, mình thấy hình như lời cậu nói là đúng. Ngoài việc đảm bảo nguồn vốn, chúng ta phải quan tâm tới vấn đề khác nếu xem xét ở khía cạnh lãi suất cố định. Giả sử 25 năm là khoảng thời gian mà lãi suất của nước ta tăng dần và quay trở lại lãi suất cao khoảng 10% như những năm 90, thì việc gửi tiền với lãi suất cố định là 4,5% có thể gọi là đầu tư đúng đắn, đúng không? Giống như việc trù bị cho tuổi già trong trường hợp tiết kiệm thời gian dài thì mức biến động lãi suất hợp lý sẽ phải được đảm bảo, và lãi suất các sản phẩm tín dụng cũng tăng theo xu hướng tăng lãi suất của thị trường là điều đáng mong đợi còn gì. Vậy thì ý cậu là việc chuẩn bị cho tuổi già mà phải tiết kiệm trong thời gian dài trên 20 năm, chúng ta tuyệt đối không thể đánh giá lãi suất cố định hoặc đảm bảo hoàn vốn bằng tiêu chuẩn phán đoán độ an toàn, đúng không? Ừ, thời gian 20 năm đó là khoảng thời gian mà núi cao cũng phải dịch chuyển 2 lần đấy, không được dùng suy nghĩ đầu tư ngắn hạn để quyết định các sản phẩm tín dụng dùng cho việc trù bị tuổi già. Nhất định cậu phải tính tới yếu tố giá cả thị trường. Phương pháp tối ưu là cậu hãy đầu tư dài hạn vào các quỹ đầu tư hoặc tận dụng tối đa các sản phẩm tín dụng được liên kết với lãi suất thị trường hơn là các lãi suất cố định để được bảo hộ các giá trị của bản thân mình. Như lúc trước mình nói rằng, ngay cả đối với loại quỹ đầu tư chứng khoán có biến động lớn, thì đầu tư dài hạn sẽ mang lại hiệu quả giảm bớt các rủi ro nếu vì gia đình mình thì... 3 người rời khỏi quán thịt ba chỉ nướng. Kim Minh Phát đề nghị cùng đi uống bia để giải rượu, nhưng Trang Ân Vu và Thư Thoan Quang đều có hẹn với khách hàng vào sáng mai, nên họ quyết định về nhà. Kim Minh Phát đưa tay ra vẫy, định bắt chiếc xe taxi đang đi từ xa tới, thì Thư Thoan Quang ngăn lại. Minh Phát à, vẫn còn sớm mà, cậu cứ đi tàu điện ngầm về nhà đi. Hai chân của mình còn vững, thì tại sao lại phải tốn tiền làm gì chứ? Khi mình xếp đi hướng về phía ra tàu điện ngầm, vừa nhớ lại câu nói của bạn, phải giảm các chi tiêu không cần thiết, và tăng khả năng tiết kiệm. Được rồi, không phải bạn bảo mình phải giảm chi tiêu không cần thiết, và điều chỉnh lại sổ file chi tiêu còn gì? Hình như anh đã hiểu được lý do vì sao Cha Ung Vu và Thê Kion Wong lại trù bị cẩn trọng cho tuổi già đến vậy. Tại ga tàu điện ngầm, trước khi đi về ga khác, Cha Ung Vu nói với Kim Min Sok. Min Sok à, trong cuộc sống có 2 mối nguy hiểm lớn mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Thứ nhất là mối nguy hiểm vì bị chết sớm. Thứ hai là phải sống lâu. Câu chuyện hôm nay bọn mình nói với cậu chính là về mối nguy hiểm sống lâu đấy. Trên đường về nhà, cậu hãy nghe Kheon Wong nói về câu chuyện này xem sao. Sau khi lên tàu điện ngầm, Kim Min Sok tự hỏi mình, điều ông Vu nói về mối nguy hiểm vì mình phải chết sớm có phải là bảo hiểm nhân thọ không nhỉ? Mình cũng đã tham gia bảo hiểm này rồi. Ngay sau khi sinh đứa con đầu, mình đã đóng bảo hiểm này. Đến giờ cũng được 6 năm. Cũng phải, trong một gia đình, việc phát triển kinh tế trong nhà là nhiệm vụ cơ bản. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có nghĩa là chỉ sống cho cuộc đời của riêng mình, mà còn phải tiếp tục đảm bảo cuộc sống cho các thành viên khác, kể cả sau khi mình mất đi. Người chồng, người cha, trụ cột của gia đình, nếu bất ngờ phải đối mặt với cái chết, thì chắc chắn mọi thành viên khác sẽ bị cú sốc về tâm lý. Nhưng đối với những gia đình bị rơi vào hoàn cảnh này, nếu họ không có điều kiện ổn định về kinh tế, thì họ sẽ rơi vào cảm giác sợ hãi và lo lắng tột cùng về tương lai. Thậm chí gia đình đó còn rơi vào nguy cơ không thể lấy lại được hoàn cảnh như ban đầu do tuyệt vọng về hiện thực. Do đó, nhất định phải có sự trù bị trước. Nếu những người trụ cột của gia đình chẳng may bị tai nạn hoặc bị bệnh nào đó mất sớm, thì cuộc sống gia đình vẫn giữ được ổn định. Lúc đầu khi mới kết hôn, mình cũng chưa nhận thức được điều đó. Nhưng kể từ khi sinh đứa con đầu, mình đã cảm thấy được trách nhiệm đè nặng lên hai vai. Vì vậy, mình đã nhanh chóng tham gia bảo hiểm này. À, còn nữa, cậu cũng phải xem xét về lạm phát mà ân cô đã giải thích. Khoảng 3 hoặc 5 năm, cậu sẽ phải kiểm tra lại xem số tiền bảo hiểm mà mình nhận được từ bảo hiểm nhân thọ có đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hay không. Nếu khoản tiền này không đảm bảo được sinh hoạt của gia đình cậu do lạm phát, thì cậu sẽ phải tăng số tiền đóng bảo hiểm đúng không? Nhưng nếu bảo hiểm nhân thọ cậu đóng có áp dụng trong điều kiện bệnh tật hay không? Cậu có tham gia bảo hiểm bệnh tật nào khác hay không? Không, tại sao? Thực tế, nếu nhìn theo khía cạnh kinh tế, thì điều nguy hiểm nhất đối với mọi người trong gia đình không phải là việc người trụ cột của gia đình ra đi sớm. Ở đây chính là trường hợp người trụ cột này bị mất khả năng về kinh tế do mắc bệnh hoặc bị tai nạn nào đó, khi ấy sẽ cần có một khoản chi phí điều trị rất lớn. Và như vậy, thu nhập của gia đình sẽ bị giảm. Hơn nữa, bản thân người đó và toàn bộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp này, nếu nghiêm trọng hơn, có người còn bị phá sản hoặc bị vỡ nợ tín dụng do phải chi trả các khoản chi phí điều trị. Vì vậy, nếu cậu thực sự nghĩ cho gia đình của mình, thì cậu không những phải trù bị cho việc có khả năng bị mất sớm, mà còn phải trù bị trước trong trường hợp chẳng may bị bệnh hoặc tai nạn nào đó. Hóa ra là vậy, mình đã quên bén mất điều quan trọng đó. Khi mình sốt cảm thấy lạnh sống lưng, khi tưởng tượng ra cảnh anh phải nhập viện vì bệnh nặng, để lại vợ con xoay sở với cuộc sống khó khăn. Chúng ta không chỉ sống vì cuộc đời của mình, mà cần phải có trách nhiệm đối với thế hệ sau. Chúng ta phải dành tình yêu thương đó và trở thành niềm tin, trụ cột cho gia đình của mình. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Nào, bây giờ hãy bắt đầu. Anh bước ra khỏi tàu điện ngầm, bất chợt một cơn gió mát lạnh thổi qua. Trong quán rượu vỉa hè phía trước ga tàu điện ngầm, mọi người đang vui vẻ chúc nhau. Phía trước cửa hàng bán kem cạnh ga, nhiều người đang xếp hàng dài chờ mua kem vì không còn ghế trống. Kim Min Sok cũng xếp hàng phía sau hàng chờ đó. Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông. Đó là giọng của bé Ha Eun đáng yêu. Bố ơi, khi nào bố về ạ? Ừ, bố sắp về rồi. Bố mua kem rồi về ngay con nhé. Nghe thấy từ kem, con anh liền cầm lấy điện thoại và hét lên vui sướng. Thoát khỏi đại lộ, rẽ vào ngõ nhỏ dẫn đến khu chung cư, anh thấy một bà cụ vẫn đang bày các loại rau ra bán. Có vẻ như bà vẫn chưa bán được nhiều, mà liên tục lấy tay đuổi mấy con côn trùng đang bay trước ánh đèn đường Nhìn nét mặt khắc khổ của bà, anh cảm thấy cuộc sống của bà rất khó khăn. Bất giác, anh thấy kinh ngạc khi bà cụ quay mặt về phía anh, thì anh lại thấy nét mặt của vợ mình trên khuôn mặt của bà cụ. Trên đường dẫn vào khu chung cư, anh thấy có rất nhiều người vừa đi dạo, vừa tận hưởng không khí của đêm xuân. Trong số đó, anh thấy hình ảnh hai ông bà lão đã cao tuổi, cùng nhau đi dạo thật đẹp. Trên khuôn mặt họ, anh thấy toát lên vẻ an nhàn, tự tại, không hề có sự lo âu hay phiền muộn. Anh khẽ mỉm cười chào họ, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một hình ảnh khác của mình và vợ mình trong nét cười của ông bà lão. Anh tự giơ nắm đấm ra vào lúc nào không hay. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lại. Qua câu chuyện của Kim Minh Sức, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tuổi già. Từ đó chúng ta phải tìm hiểu và phải chuẩn bị như thế nào cho tuổi già. Bây giờ các bạn tạm quên đi câu chuyện của anh ấy và hãy đi. Thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tuổi già và đã đi tìm câu trả lời cho mình từ rất sớm. Còn bản thân bạn thì sao? Nếu bây giờ bạn là người chưa có bất kỳ suy nghĩ nào về tuổi già của mình, thì chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ về việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Còn nếu bạn là người đã bắt đầu có sự chuẩn bị ở một mức độ nào đó, thì chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho bạn chuẩn bị cho tuổi già cụ thể và chi tiết hơn. Câu chuyện của Kim Minh Sức không phải là một trường hợp đặc biệt. Đây là câu chuyện chung của những người đang ở độ tuổi 30, 40 mà bạn có thể gặp trong đời sống hàng ngày. Những người không chuẩn bị cho tuổi già như Kim Minh Sức chỉ có thể có một tương lai đen tối và ảm đạm. Khoản quỹ dành cho tuổi già như một sự chăm sóc cho tương lai có một tầm quan trọng đặc biệt. Để chuẩn bị cho tuổi già chiếm 1/3 cuộc đời bạn, bạn phải xây dựng những mục tiêu rõ ràng, có khả năng đạt được. Việc bạn rà soát tài sản và các khoản nợ, tình hình thu nhập chi tiêu và nhận thức một cách chính xác hoàn cảnh của bản thân mình đang phải đối mặt là một việc rất quan trọng. Tùy vào tình hình thực tế đó, bạn có thể giảm bớt hoặc điều chỉnh cơ cấu tài chính gia đình để ngăn chặn các khoản tiền thất thoát do việc chi tiêu, hoặc tìm cách nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, có một sự thật là đại bộ phận chúng ta khi lên kế hoạch cho tuổi già, điều mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất là tiết kiệm và hạn mức cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Hơn nữa, tuổi thọ trung bình và tuổi nghỉ hưu ngày càng tăng, nên theo thời gian, việc chuẩn bị cho tuổi già ngày càng khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần biết việc bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già sớm là việc vô cùng quan trọng. Giả sử bạn phán đoán rằng việc chuẩn bị cho tuổi già của mình đã muộn, thì việc nâng cao mức thu nhập và tăng mức quỹ cho tuổi già một cách hiệu quả là một việc rất quan trọng. Trong giai đoạn này, bạn sẽ phải chịu nhiều rủi ro, nhưng bạn không được e ngại. Vì khi bạn có thu nhập và khi bạn trẻ hơn, cho dù là một tuổi, thì việc chịu một số rủi ro đó cũng là một việc có ích. Cuối cùng, điều tôi muốn nhấn mạnh là hành động. Các bạn cảm thấy bất an về tuổi già thế nào? Hay hôm nay, cứ thế sống một cách chăm chỉ, đã đúng chưa? Trong thâm tâm, hãy tin tưởng rằng bạn sẽ không mắc phải những điều ngớ ngẩn. Bạn đã quyết tâm trong mọi việc chưa? Vậy, ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu quyết tâm. Kế hoạch cho tuổi già. Cách dễ nhất trong việc lên kế hoạch cho tuổi già và kiểm soát nó là sử dụng những hướng dẫn trên trang web của một cơ quan tài chính hoặc trang web chuyên ngành về phát triển tài sản. Nếu bạn nhìn vào một kỹ thuật phát triển tài sản của trang web tương ứng, bạn có thể thấy một danh mục thiết kế những kế hoạch dự phòng cho tuổi già thông thường được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nhập dữ liệu là có thể có một kế hoạch cho tuổi già một cách khái quát hoặc trạng thái chuẩn bị hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự tính toán, lập kế hoạch dựa trên những gợi ý từ các trang web. Hơn nữa, việc tự lên kế hoạch cho bản thân cũng có những ưu điểm nhất định, như việc mình có thể liên tục tự sửa đổi và có khả năng quản lý nó. Vậy từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tuổi già. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng lấy trường hợp của Kim Min-seok làm ví dụ. Với việc lập nên bảng biểu tính toán theo từng giai đoạn, chúng ta có thể nhập các con số vào bảng theo từng giai đoạn của từng người, sử dụng máy tính, rồi hãy trực tiếp lên phương án cho tuổi già của mình. Các bước lên phương án cho tuổi già như sau. Bước thứ nhất, lập kế hoạch cho tuổi già, tính toán chi phí dự phòng cho tuổi già. Ở bước 1, chúng ta tính thời gian dành cho tuổi già thông qua tuổi hiện tại của bạn, thời kỳ nghỉ hưu dự kiến, tuổi thọ dự kiến, bao gồm cả người bạn đời, rồi dự tính phí sinh hoạt hàng tháng cần thiết cho tuổi già và tính khoản quỹ dành cho tuổi già cần thiết sau khi nghỉ hưu. Giả sử Kim Min-seok sống đến 85 tuổi, tức là sau 50 năm nữa, và hiện tại tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hàn Quốc cao hơn nam giới 7 tuổi. Do đó chúng ta giả định vợ anh ấy sống đến 92 tuổi. Vậy thời gian tuổi già của hai vợ chồng anh Kim Min-seok là 25 năm, từ năm 2032 đến năm 2056. Khoảng thời gian hai vợ chồng cùng sinh sống cộng với thời gian 10 năm, từ năm 2057 đến năm 2066, khoảng thời gian vợ anh ấy sống một mình, và tổng cộng là 35 năm. Khi vợ Kim Min-seok sống một mình sau khi anh ấy qua đời, chúng ta dự kiến chi phí sinh hoạt của cô ấy bằng 50% khi hai vợ chồng anh sinh sống cùng nhau, và lấy thời gian chuẩn bị quỹ tuổi già, tiêu chuẩn sống hai vợ chồng là 30 năm. Trong đó có 25 năm hai vợ chồng anh sống cùng nhau và 10 năm vợ anh sống một mình. Bước thứ hai, lên kế hoạch cho tuổi già, dự kiến khoản trợ cấp. Hiện nay, hầu như mọi người đi làm đều tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, như nhiều người lo lắng, trong tương lai do sự thiếu hụt trong quỹ trợ cấp công cộng, nên tỷ lệ chi trả trợ cấp sẽ dần dần giảm. Để có một sự chuẩn bị cho tuổi già một cách an toàn hơn là việc chờ đợi vào khoản tiền trợ cấp dự kiến, áp dụng tỷ lệ giảm bớt đi khoảng 10% với đơn vị 10 năm cũng là một cách. Ví dụ, người nhận tiền trợ cấp từ sau 10 năm sẽ phản ánh 90% số tiền trợ cấp nhận được dự kiến hiện tại, và người nhận tiền trợ cấp từ sau 30 năm sẽ chỉ phản ánh được 70% số tiền trợ cấp nhận được dự kiến hiện tại. Kim Min-seok dự kiến sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp hàng tháng là 1.080.000 won vào năm 2036, lúc anh 65 tuổi, nhưng anh chỉ tính 540.000 won bằng 50% khoản tiền dự kiến nhận được vào quỹ chuẩn bị cho tuổi già. Sinh hoạt phí cho tuổi già mà Kim Min-seok chuẩn bị là 2 triệu won. Nếu trừ đi 540.000 won giá trị hiện tại trong số tiền trợ cấp dự kiến nhận được, thì hàng tháng anh chỉ cần chuẩn bị 1.046.000 won. Quy mô quỹ cần thiết trong thời gian tuổi già là 525,6 triệu won, tính trên giá trị hiện tại. Nếu tỷ lệ trượt giá là 3%, thì giá trị hiện tại sau 25 năm là 1,1 tỷ won. Có nghĩa là vào lúc 60 tuổi, Kim Min-seok phải có khoảng 1,1 tỷ won, thì anh mới có thể hưởng thụ cuộc sống tuổi già theo mong muốn. Khi thời gian tuổi già càng dài, mức sinh hoạt phí hàng tháng giữ nguyên, thì khoản quỹ cần thiết cho tuổi già tăng lên nhanh chóng. Nếu khoản quỹ cần thiết cho tuổi già mà bạn tính toán là mức hầu như không thể đạt được, thì cũng có thể giảm mức sinh hoạt xuống một chút. Việc điều chỉnh mức sinh hoạt cho tuổi già sẽ được thực hiện lại sau khi hoàn thành việc rà soát tình hình tài chính hiện tại. Dù khoản quỹ dành cho tuổi già có nhiều hơn suy nghĩ của bạn, thì số tiền bạn có thể chuẩn bị sẽ khác nhau rất nhiều tùy theo những yếu tố như mức tài sản hiện tại bạn đang sở hữu, mức tiết kiệm hàng tháng hay tuổi của bạn. Bước thứ 3. Rà soát tình hình tài chính hiện tại, tình trạng tài sản và nợ. Sau khi tính quỹ cần thiết dành cho tuổi già, bạn sẽ lần lượt rà soát tài sản, nợ và tài sản thực. Chúng tôi hy vọng bạn đã rà soát tài sản thực của bạn theo bảng có ở trang sau. Bảng tình hình tài chính hiện tại của tôi như thế nào? Nên phân loại tài sản làm bất động sản ở, bất động sản đầu tư, tiền bảo lãnh thuê, tiền gửi ngân hàng, bảo hiểm tiền tiết kiệm, quỹ, cổ phiếu, ô tô, kim loại quý, tài sản khác. Tổng cộng, tài sản cho vay thế chấp nhà, tiền đặt cọc thuê, cho vay tín dụng. Nợ, chia làm, thuê mua tài chính, trái phiếu, các khoản nợ khác, tài sản thực, và tài sản thực dành cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Trong đó cần chú thích thêm bảo hiểm tiền tiết kiệm. Trong số các loại bảo hiểm mang tính đảm bảo thực không phân loại theo tài sản, mà chỉ tính phần bảo hiểm có thể được nhận lại vào thời điểm mãn hạn. Ô tô dự định sẽ bán chứ không phải ô tô đang sử dụng. Tài sản thực dùng để chuẩn bị cho tuổi già là tài sản phân loại riêng để dự phòng cho tuổi già một cách thực sự trong số tài sản hiện tại. Kim Minh Sớt đã chia tiền gửi ngân hàng và khoản tiền thu được từ việc bán ô tô vào quỹ chuẩn bị cho tuổi già và không tính đến khoản bất động sản cư trú. Trong mỗi hạng mục của tài sản và nợ hoặc tài sản thực, các bạn chia làm 3 cột: giá trị hiện tại, tỷ lệ lãi và giá trị khi về hưu. Trong đó, tỷ lệ lãi có nghĩa chỉ mức lãi tăng lên của giá trị tài sản thực. Trong trường hợp lợi nhuận phát sinh từ tài sản như tiền cho thuê, lãi v.v. được phản ánh trên thu nhập thì sẽ không được tính vào mức lãi tài sản. Trường hợp tài sản không có lãi gộp thì sẽ tính giá trị tương lai bằng lãi đơn, tức là tỷ lệ lãi nhân cho số năm. Trường hợp Kim Minh Sớt thì đánh giá tài sản và giá trị tương lai của các khoản nợ, giá trị tài sản liên tục tăng, còn giá trị khoản nợ chỉ là không. Điều này có nghĩa các khoản vay cầm cố nhà ở và khoản thuê mua tài chính sau 25 năm sẽ được trả hết, nên số dư sẽ là không. Khoản quỹ cần thiết cho việc hoàn trả những khoản nợ này được phản ánh bằng việc năng lực tiết kiệm giảm từ việc rà soát các khoản thu chi. Nếu giá trị tài sản tăng lên và các khoản nợ được giảm đi, thì quy mô tài sản thực sẽ tăng nhanh chóng. Nhưng điều này mới chỉ là giá trị trên phương diện số học mà vẫn chưa được hiện thực hóa. Hơn nữa, vì tất cả các tài sản không thể được sử dụng cho quỹ dành cho tuổi già, nên việc phân loại rõ ràng các loại tài sản sẽ dành cho quỹ tuổi già là một điều cần thiết. Các tài sản đã được phân loại dùng cho tuổi già bạn không được dùng vào các mục đích khác như việc học hành của con cái, việc kết hôn của con cái, việc mở rộng khu nhà ở, v.v. Giá trị tương lai của các tài sản này chỉ có thể được phản ánh vào quỹ dự phòng cho tuổi già. Những con số có ý nghĩa trong bảng trên đều là giá trị hiện tại của tài sản thực. Có thể đánh giá xem thời gian vừa qua bạn đã tích cực tiết kiệm như thế nào, đã thực hiện kỹ năng quản lý tài chính thành công đến mức nào. Giá trị tương lai của tài sản thực dành cho tuổi già đã được chuẩn bị dành cho quỹ dự phòng tuổi già. Thông qua tỷ lệ lãi ở bảng trên, bạn cũng thấy được mình đã sử dụng tài sản hiệu quả chưa. Bước thứ tư, rà soát tình hình tài chính hiện tại, rà soát thực trạng tổng thu và tổng chi. Bạn cảm thấy thế nào sau khi thử rà soát lại tình trạng tài sản thực của bạn? Giá trị tài sản thực hiện tại càng nhiều càng tốt, nhưng bạn cũng không nên thất vọng nếu giá trị đó ít và cũng không nên quá vui sướng khi giá trị đó nhiều. Vì cho dù giá trị tài sản thực có ít, nhưng nếu bạn có sự chuẩn bị vững vàng từ bây giờ, thì sau 10 năm, 20 năm, bạn vẫn có thể có một tuổi già ấm áp. Và cho dù hiện tại tài sản thực của bạn nhiều, nhưng sau này bạn không biết quản lý tài sản đó hiệu quả, tiêu xài lãng phí hoặc sử dụng kỹ năng quản lý tài chính sai lệch, thì sau này bạn cũng có thể sẽ có một tuổi già khó khăn, nghèo khổ. Nếu bạn đã tính giá trị tài sản thực hiện tại, thì hãy cùng rà soát lại tình trạng thu và chi để có thể tính toán ra số tiền mà bạn có thể tiết kiệm được đến lúc bạn nghỉ hưu. Ở đây, để đơn giản hóa các bước, chúng ta không dùng cách phân tích tổng thu nhập và tổng chi tiêu trong tương lai mà Kim Minh Sớt đã dùng, mà chúng ta cùng tập trung tiếp cận theo cách tính số tiền hàng tháng chúng ta có khả năng tiết kiệm được. Tìm hiểu tình hình thu nhập. Trước tiên, nếu gia đình bạn có nhiều người cùng làm việc để kiếm sống, thì bạn hãy tìm hiểu chi tiết thu nhập của từng người. Việc tính toán bằng khoản lương sau thuế đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng sẽ tiện hơn cách tính lương trước thuế. Nếu có các thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương như thu nhập từ việc cho thuê, thu nhập từ kinh doanh và các khoản thu nhập khác thì bạn hãy tính riêng. Trường hợp thu nhập năm của những người kinh doanh tự do không chính thức hay không rõ ràng thì cho dù có thu nhập khoản tiền được dự kiến khi điều hành doanh nghiệp với mức tính bình quân cũng sẽ không có ý nghĩa lớn. Giờ bạn hãy thử rà soát các chi phí hàng tháng. Nếu gặp khó khăn trong bước tìm hiểu tình hình chi tiêu, thì phải xem xét lại một cách thận trọng. Do bạn chưa có thói quen chi tiêu tiết kiệm, khi sử dụng tiền, bạn cũng không biết dùng số tiền đó vào việc gì. Nếu bạn có sổ chi tiêu gia đình, thì bạn có thể tính toán chính xác những chi phí dự trù. Nhưng hiện tại, nếu bạn là người chưa viết sổ chi tiêu gia đình, thì nhân đây, tôi mong bạn hãy thử rà soát một cách chi tiết các hạng mục chi tiêu trong gia đình và số tiền dự tính cho các khoản đó. Khi dự tính các khoản chi phí, việc bạn có thể phân ra các chi phí cố định và chi phí biến động sẽ là một việc làm tốt. Chi phí cố định là chi phí bạn không thể tùy ý điều chỉnh như tiền thuê nhà, tiền thuê mua ô tô, phí bảo hiểm, học phí, tiền thuế. Trái lại, chi phí biến động là các chi phí có thể điều chỉnh và có thể chi tiêu tiết kiệm theo sự lựa chọn của bạn như tiền ăn, tiền học thêm, tiền tiêu vặt, tiền điện thoại, phí sinh hoạt các hoạt động vui chơi giải trí, chi phí cho quần áo, v.v. Bạn hãy trực tiếp thử các bước phân tích chi phí một cách chi tiết. Và tôi hy vọng bạn hãy thử rà soát xem liệu bạn có thể giảm bớt các chi phí đó xuống mức bao nhiêu. Khi bạn so sánh chi phí của bản thân mình với chi phí bình quân của một người lao động, chúng ta có thể thấy tỷ trọng chi tiêu theo từng hạng mục quan trọng hơn giá trị tuyệt đối. Và nếu bạn thử so sánh nó với bình quân của một gia đình người bạn, thì bạn có thể dễ dàng phát hiện ra phần chi tiêu nhiều hơn trong các khoản chi phí của bản thân mình. Đặc biệt, nếu tỷ lệ tiết kiệm nhỏ hơn giá trị bình quân, thì nhất định bạn phải tìm ra nguyên nhân gây nên điều đó. Bước thứ 5. Rà soát tình hình tài chính hiện tại. Rà soát năng lực tiết kiệm. Khi thiết kế quỹ dành cho tuổi già, yếu tố quan trọng nhất đó là năng lực tiết kiệm của bạn. ở những tuần trước, chúng ta đã rà soát tình hình thu chi, đồng thời cũng đã dự tính số tiền có khả năng tiết kiệm được. Giả sử Kim Min-sook có thể tiết kiệm 1 triệu won trong một năm. Ngoài ra, anh có thể nhận được tỷ lệ lãi suất là 10% một năm, thì sau 25 năm, anh sẽ có số tiền 108 triệu 200 nghìn won. Và giả sử một năm bạn có thể tiết kiệm 3 triệu won, thì số tiền bạn có được sẽ gấp 3 lần con số 108 triệu 200 nghìn. Và bạn phải lưu ý, không được tính năng lực tiết kiệm dùng cho toàn bộ số tiền có khả năng dự phòng cho tuổi già. Ngoài kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già, mục đích tiết kiệm có thể rất đa dạng, như việc dành cho quỹ mua nhà hoặc quỹ mở rộng khu nhà ở, quỹ dành cho con cái học hành, quỹ dành cho việc kết hôn của con cái, quỹ đầu tư, hay như số tiền dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Khoản tiết kiệm dành chuẩn bị cho tuổi già cần được phân loại và quản lý rõ ràng với các khoản tiền dành cho mục đích khác. Để làm được điều này, bạn nên mở một tài khoản riêng. Một điều nữa là do giá trị tương lai của khoản quỹ dành cho tuổi già sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào sự giả định mức lãi suất năm, nên việc giả định một mức lãi suất có khả năng thực hiện được trong khoảng thời gian dài cũng là một việc vô cùng quan trọng. Vậy, hàng năm, bạn có thể tiết kiệm thêm được bao nhiêu? Kho sách nói.com.vn Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Bước thứ 6. Rà soát số tiền mà bạn có khả năng dành được cho tuổi già. Bạn đã thử thực hiện những việc như rà soát quỹ tuổi già cần thiết, số tiền trợ cấp kỳ vọng nhận được, tài sản, nợ, thu, chi và năng lực tiết kiệm. Vậy giờ hãy tập hợp tất cả các con số đó, rồi cùng đánh giá tình trạng chuẩn bị cho tuổi già và tính khả thi để đạt được mục tiêu đề ra. Với trường hợp của Kim Min-sook thì quỹ dành cho tuổi già thiếu khoảng 660 triệu won. Điều này có nghĩa Kim Min-sook phải chuẩn bị thêm và trích ra cho quỹ này hoặc phải giảm mức sinh hoạt kỳ vọng trong tuổi già. Tuy nhiên, giá trị tương lai của quỹ tiết kiệm cho tuổi già là số tiền được chuẩn bị tại thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp của anh Kim Min-sook là 80 tuổi. Thu nhập bạn có thể nhận được thông qua việc vận dụng khoản quỹ đã được chuẩn bị từ thời điểm nghỉ hưu đến khi qua đời cũng sẽ không được xét đến chứ. Nhưng với phần này, tôi mong các bạn không nên đưa vào kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già. Trước tiên, nếu bạn nhiều tuổi, bạn sẽ phải sử dụng tài sản tập trung vào tính an toàn hơn là tính lợi nhuận. Vì kinh tế càng phát triển, thì tỷ lệ lãi suất thực tế có khuynh hướng càng tiến gần tới giá trị bằng không, nên thu nhập từ khoản lãi thực tế, thu nhập danh nghĩa, tiền thuế, biến động vật giá, phát sinh từ quỹ tuổi già không lớn. Do đó mong các bạn chỉ tính một phần nhỏ cho kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già. Và bây giờ, việc định ra phương hướng và nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra quan trọng hơn việc dự đoán. Bước thứ 7. Lập kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già. Bạn đã tích lũy được một khoản cần thiết cho tuổi già, hoặc nếu bạn làm việc chăm chỉ và có thể tích lũy được khoản quỹ cần thiết cho tuổi già, thì cuộc sống về già của bạn sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu khoản tiền đó thiếu, thì để củng cố khoản quỹ cho tuổi già, bạn cần lên kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ, rồi thực hiện và điều chỉnh lại kế hoạch đó một cách đều đặn. Bạn có thể củng cố cho khoản tiền thiếu hụt kia qua 3 cách. Thứ nhất, nâng cao năng lực tiết kiệm là việc hiện tại bạn cần giảm chi tiêu hay làm tăng thêm thu nhập, rồi nâng cao năng lực tiết kiệm. Giả sử các tài sản làm phát sinh chi phí trước đây quá nhiều hoặc mức chi tiêu quá cao, thì tôi mong rằng bạn nên mạnh dạn điều chỉnh lại cơ cấu tài chính của gia đình mình. Hàng tháng, bạn chỉ đang chi tiêu các chi phí tối thiểu cho sinh hoạt, nhưng bạn không tích lũy được một khoản quỹ dành cho tuổi già, mà dành tiền để làm những việc khác, thì bạn hãy tính tới khả năng có thể nâng cao thu nhập hàng tháng bằng cách tăng thời gian lao động. Do việc kéo dài thời gian lao động liên quan tới việc làm giảm khoảng thời gian tuổi già, nên có thể rút ngắn quy mô của khoản quỹ dành cho tuổi già cần thiết. Cách thứ hai là thanh lý các tài sản không có lợi nhuận, tài sản làm phát sinh chi phí, tiêu sản, rồi gia tăng các tài sản đem lại lợi nhuận. Ví dụ, bạn hãy bán đi chiếc ô tô cao cấp và mua chiếc xe nhỏ hơn, rồi đầu tư hiệu quả số tiền còn dư đó. Cuối cùng, bạn nên áp dụng các phương pháp nâng cao tỷ lệ lợi nhuận bằng việc đầu tư vào các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao. Như vậy bạn sẽ làm tăng giá trị trong tương lai của số tiền tiết kiệm. Nhưng giả sử đến nay bạn vẫn chưa thể thành công với quản lý tài chính, thì bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia trong việc nâng cao giá trị lợi nhuận. Đây không phải là việc nhặt nhạnh lợi ích, mà là việc giành lấy khoản lợi ích lớn. Việc bạn không có kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro và chỉ có mưu cầu về lợi nhuận cũng giống như việc há miệng chờ sung dụng. Lúc này, bạn cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia. Bước thứ 8. Thực hiện và tổ chức lại theo chu kỳ. Thông qua quá trình lên kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già, bạn phải kiểm tra tính khả thi của kế hoạch mà mình đã lập. Giả sử mọi việc được tiến hành theo đúng kế hoạch, thì việc chúng ta sống trên đời này sẽ cực kỳ đơn giản. Nhưng chúng ta cũng không biết rõ liệu mọi việc có được như thế không. Nếu kế hoạch chúng ta lập ra không phù hợp với quá trình thực hiện nó, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết vấn đề và phải thực hiện công việc điều chỉnh lại kế hoạch đó. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng bản phác thảo của kế hoạch dành cho tuổi già. Sau đó sẽ xem xét chiến lược dự phòng cho tuổi già theo từng lứa tuổi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ lập được chiến lược dự phòng cho tuổi già một cách hợp lý với độ tuổi và hoàn cảnh từng người, đồng thời điều chỉnh được kế hoạch đó khi cần thiết. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 20 tuổi. Lứa tuổi 20 có thể gọi là lứa tuổi có nhiều cơ hội cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Nếu bạn xem tuổi già trên quan điểm mang tính tài chính một cách đơn thuần, thì lứa tuổi có thể nuôi dưỡng cây tài chính, money tree, bằng những hạt giống nhỏ nhất, chính là những năm ở độ tuổi 20. Tuy đây là thời kỳ chúng ta mới bắt đầu đi làm và số tiền chúng ta kiếm được chưa phải là nhiều, nhưng nếu bạn có ý thức, mục tiêu rõ ràng để chuẩn bị cho tuổi già và có sự chuẩn bị từ bây giờ, thì bạn có thể mong đợi một cây tài chính vô cùng lớn trong tương lai. Bạn cần tích lũy để có một khoản tiền đầu tư và cần tập trung vào những điểm sau đây. Cẩn thận với đồng tiền. Điều bạn sẽ nhớ trước hết ở tuổi 20 là việc có thể gặp những cái bẫy đáng sợ tùy thuộc vào việc bạn sử dụng đồng tiền của mình. Nếu một vài điều đi lệch hướng thì cuộc sống của bạn có thể sẽ rơi xuống địa ngục ngay từ khi bạn bắt đầu đi làm. Giả sử bạn bỏ quên năng lực của bản thân và chi tiêu mù quáng, bạn có thể trở thành con nợ. Đặc biệt, nếu bạn có thiên hướng chi tiêu quá độ, thì bạn phải thiết lập các vấn đề quan trọng nhất để giải quyết trước. Tỷ lệ nợ người tiêu dùng như khoản nợ do việc sử dụng thẻ tín dụng thông thường chỉ được coi là phù hợp khi nó nằm trong phạm vi 20% thu nhập thực sự sau khi đã khấu trừ đi các khoản thuế. Giả sử lương của bạn trong phạm vi 2 triệu won sau thuế, thì số tiền sử dụng thẻ tín dụng trong tháng và số tiền trả nợ vay tín dụng phải được lên kế hoạch tài chính, làm sao không vượt quá 400.000 won. Nhớ rằng, tiền là hạt giống tạo nên cây tài chính. Bất kỳ lứa tuổi nào cũng đều giống nhau, cần kiếm tiền và tích lũy tiền, nhưng việc kiếm tiền không phải là việc dễ. Và việc có thể kiếm được tiền ở thời kỳ còn trẻ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. 1 triệu won tiền lương bạn nhận được ở những năm đầu của tuổi 20 sẽ tương đương với số tiền lương 3 triệu won bạn nhận được ở những năm đầu tuổi 40 và tương đương 15 triệu won bạn nhận được hàng tháng ở những năm đầu tuổi 60, giả sử lãi gộp là 7% mỗi năm. Không hề ngạc nhiên phải không? Tiền lương 1 triệu won lại tương đương với số tiền trợ cấp 15 triệu won bạn nhận được hàng tháng ở những năm đầu của tuổi 60. Chính đồng lương bạn nhận được ở tuổi 20 là hạt giống của niềm hạnh phúc này. Nó có giá trị vô cùng lớn. Hạt giống đó đang dần dần lớn lên trong sự nuôi dưỡng của chúng ta, và sau này nó sẽ trở thành cây tài chính, mang lại cho chúng ta cuộc sống thoải mái, sung túc. Bạn sẽ từ bỏ 15 triệu won tiền trợ cấp trong tương lai để thỏa mãn nhu cầu hiện tại, như là các sản phẩm có giá trị, ô tô hay sao? Tất nhiên, đây là vấn đề bạn có thể lựa chọn và là vấn đề mang tính cá nhân. Nhưng nếu bạn cần một gợi ý, thì tôi khuyên ở tuổi 20 bạn nên tiết kiệm hoặc đầu tư trên một nửa số lương bạn nhận được. Tuổi 20 là độ tuổi tập trung phát triển bản thân vì sự thành công trong tương lai. Bạn cần mạnh dạn đầu tư cho sự phát triển bản thân ở tuổi 20. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội học hỏi, thì sau này, ở tuổi 30, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận. Cũng giống như doanh nghiệp, nếu cá nhân không có sự đầu tư dài hạn, thì việc tăng trưởng đều đặn sẽ rất khó. Ở tuổi 20, bạn phải định ra thứ tự ưu tiên của những công việc quan trọng vì tương lai của bản thân hơn là các công việc mang tính trước mắt, và phải đầu tư cả thời gian, tiền bạc. Vì thu nhập của tuổi 30 và 40 sẽ phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị được bao nhiêu ở tuổi 20. Thế kỷ 21 là thời đại của thông tin tri thức. Bạn có khả năng tạo ra thu nhập bao nhiêu bằng chính trí tuệ và năng lực của bản thân phụ thuộc vào bạn. Bạn không muốn nắm bắt lấy khả năng đó sao? Nếu muốn làm được điều đó, bạn hãy ưu tiên đầu tư cho bản thân mình trước. Đây là thời kỳ quyết định những sự kiện trọng đại của cuộc đời, nên hãy lắng nghe lời khuyên của mọi người. Là thời kỳ quyết định nhiều sự kiện trọng đại của cuộc đời, như việc lựa chọn công việc, việc kết hôn, vân vân. Nên tuổi 20 cần nhiều sự phán đoán mang tính chủ quan và tính cá nhân. Điều này có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người, và việc tiếp thu lời khuyên của những người có kinh nghiệm ở xung quanh chúng ta là việc đáng được khích lệ hơn việc chỉ dựa vào phán đoán của riêng bản thân mình. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bước những bước chân đầu đời trong cuộc sống xã hội. Tuổi 20 là thời kỳ rất quan trọng, chuẩn bị cho khoảng thời gian 30 năm làm việc trước mắt, như tuổi 30, tuổi 40, tuổi 50. Và trên phương diện tài chính, tuổi 20 cũng có ý nghĩa như vậy. Thói quen chi tiêu, kinh nghiệm đầu tư được hình thành ở tuổi 20 có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này của bạn. Mối quan tâm tài chính của tuổi 20 là việc chuẩn bị chi phí kết hôn và tiền đặt cọc thuê nhà. Một trong những mối quan tâm tài chính ở tuổi 20 là việc chuẩn bị chi phí dành cho việc kết hôn và tiền đặt cọc thuê nhà hoặc khoản quỹ nhà ở. Nó có thể là vấn đề mà bản thân bạn phải tự giải quyết, nhưng nó cũng có thể là phần mà bạn nhận được từ sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Trong cuộc đời, những vấn đề thường không phát sinh một cách tuần tự. Tại một thời điểm, bạn không chỉ tiết kiệm cho một mục đích. Việc tiết kiệm ở tuổi 20 không phải chỉ có chuẩn bị chi phí cho việc kết hôn, mà còn tiết kiệm cho các mục đích như tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh tật và chi phí cho tuổi già trong tương lai. Hơn bao giờ hết, việc chuẩn bị trước mọi thứ vô cùng quan trọng. Do đó, bạn phải có sự am hiểu để có thể lựa chọn những sản phẩm tài chính phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sau khi bạn suy nghĩ về quy mô quỹ cần thiết, bạn phải lựa chọn được những sản phẩm tài chính phù hợp với quy mô đó, và bạn phải bắt đầu với phương hướng nâng cao tỷ suất lợi nhuận một cách ổn định trên cơ sở những mục đích dài hạn. Có nghĩa là việc bạn kết hợp sở hữu những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao và những sản phẩm có tính chất bảo tồn, duy trì số vốn gốc theo tỷ lệ phù hợp, rồi hình thành nên danh mục đầu tư và lựa chọn những sản phẩm tài chính có thể đem lại lợi nhuận cao là việc làm tốt. Ở tuổi 20, thông thường có nhiều trường hợp bắt đầu bằng việc làm công ăn lương, và tỷ lệ những người liên tục duy trì công việc này đến lứa tuổi 50 là tương đối nhiều. Như vậy, trong khi bạn phải trả thuế cả đời, thì bạn nên chia đều số tiền hiện có, đầu tư vào nhiều hạng mục để giảm bớt tính rủi ro. Ở tuổi 20, bạn có thể thử xem xét việc gia nhập một số sản phẩm tài chính cơ bản. Sau đây là danh sách các sản phẩm tài chính cần xem xét ở tuổi 20. Sản phẩm: phí đăng ký hợp đồng nhà ở hoặc tích lũy. Đặc trưng: chuẩn bị chi phí cho việc mua nhà sau này thông qua việc đăng ký quyền được mua nhà. Sản phẩm: tích lũy chuẩn bị nhà ở dài hạn hoặc quỹ. Đặc trưng: trường hợp của những người làm công ăn lương có loại hình quỹ và tỷ lệ lãi suất ưu đãi như miễn thuế đối với thu nhập từ lãi và khấu trừ thu nhập, chịu 40% số tiền phải nộp. Sản phẩm: ủy thác niên kim hoặc mua bảo hiểm niên kim. Đặc trưng: tham gia với mục đích dự phòng cho tuổi già. Đây là loại hình được hy vọng là có tính ổn định hơn loại hình chứng khoán và có khả năng được khấu trừ thu nhập đến 3 triệu won của khoản tiền phải thanh toán. Sản phẩm: bảo hiểm nhân thọ, khả biến, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm bệnh tật. Có sự đảm bảo về tài chính đối với các rủi ro bất ngờ, phí bảo hiểm sẽ được xem xét và có thể sẽ phải đóng ít hơn khi bạn còn trẻ. Do đó bạn nên tham gia ngay ở thời kỳ đầu khi mới bước chân vào cuộc sống sinh hoạt xã hội. Sản phẩm: quỹ tích lũy theo hình thức cổ phiếu. Đặc trưng là sản phẩm lợi nhuận, có độ rủi ro cao nhưng hiệu quả, có thể giảm độ rủi ro tính biến động khi bạn đầu tư dài hạn. Việc bạn chia đều số vốn đầu tư và tham gia vào các mục đích dự phòng cho tuổi già, giáo dục con cái hay việc kết hôn của con cái là việc đáng được khích lệ. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 30 tuổi. Mối quan tâm chủ yếu mang tính kinh tế ở độ tuổi 30. Nói gì đi nữa thì đó cũng là sự chăm lo cho gia đình, như việc mua nhà và việc giáo dục con cái. Sự kiện kinh tế xuất hiện chủ yếu trong thời kỳ này là việc chuẩn bị nhà ở, sử dụng việc thế chấp cầm cố, mua ô tô mới, giáo dục con cái và các chi phí cho việc chăm sóc con. Ở tuổi 30 này, việc điều chỉnh một cách hợp lý phần mâu thuẫn giữa sự thỏa mãn hiện tại, tiêu dùng và dự phòng cho tương lai, tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho tương lai, thì hãy tìm hiểu từ tình trạng tài chính hiện tại. Nếu ở độ tuổi 30 bạn gặp cuốn sách này và bây giờ bắt đầu lên kế hoạch tài chính, thì việc đầu tiên bạn phải làm là hãy thử rà soát một cách triệt để tình trạng tài sản và nợ của bản thân. Liệu bạn có những tài sản đang làm tiêu hao tiền bạc của mình không? Bạn đang chi tiêu các chi phí có tỷ lệ lãi suất quá cao không? Mặc dù bây giờ bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn không biết số tiền đó đã đi đâu cả. Và có những người tự suy nghĩ, phân tích xem trong một tháng bản thân mình đang dùng tiền vào việc gì, đồng thời thử lập nên một bảng cân đối giữa tài sản và nợ của bản thân mình ra sao. Nhưng cũng có những người ghét cảm giác phải làm những công việc vụn vặt này và không tìm hiểu đánh giá tình trạng tài chính của mình. Nhưng nếu không muốn trở nên khổ sở trong tuổi già, thì việc cảm nhận chính xác công việc vụn vặt kia ngay từ bây giờ là điều rất quan trọng. Khi tìm hiểu đánh giá tình trạng tài chính, không nên quá phóng khoáng với bản thân. Sau khi đánh giá tình trạng tài chính của mình, bạn cần mạnh dạn loại bỏ các tài sản không cần thiết hoặc các tài sản tiêu tốn quá nhiều tiền so với lợi ích mà nó mang lại, và phải bắt tay vào quá trình trả nợ bằng chính khoản tiền bạn thanh lý các tài sản đó. Đừng tính toán quy mô tài sản, mà hãy luôn kiểm soát các tài sản thực, tài sản nợ. Một trong những vấn đề phải làm ở tuổi 30 là chuẩn bị nhà ở. Nhiều người coi ngôi nhà là phương tiện để kiếm lời, nhưng với việc tỷ lệ sinh đang giảm đi và việc già hóa dân số đang diễn ra, thì ngôi nhà sẽ được chuyển từ tài sản đầu tư sang tài sản sử dụng. Và việc mang một khoản nợ kết xù để nhận lấy một ngôi nhà quá lớn, vượt quá khả năng tài chính của bạn là việc không được mong đợi. Kim Min-seok đã mua được nhà từ rất sớm. Tại công ty, anh là người có năng lực và vừa được thăng chức. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Min-seok sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng anh đã vay một khoản nợ quá lớn để mua nhà và mua xe sang trọng. Trên thực tế, anh đã không thể tích lũy được tiền ở thời kỳ mà đáng lẽ ra anh có thể tiết kiệm được nhiều nhất với khoản giá trị đó. Đó chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài, chứ không phải giá trị thực. Đằng sau bề ngoài hoành tráng, nhà to, thể diện xã hội, xe lớn là một giá trị nghèo nàn. Thu nhập phải được dự phòng ngang với quy mô của nó. Tỷ lệ nợ liên quan tới vấn đề chỗ ở được cho là phù hợp khi nó nằm trong giới hạn 30% tổng thu nhập của bản thân và phải nằm trong phạm vi nhất định của năng lực mà bạn có thể trả nợ hơn là tỷ lệ nhất định của quy mô nhà ở. Hãy cẩn thận với việc đầu tư sử dụng vốn vay ở tuổi 30. Vấn đề cần xem xét ở đây là việc quản lý nợ ở tuổi 30. Nếu bạn sử dụng các khoản nợ này một cách thông minh, thì nó sẽ đóng vai trò như phép số nhân, đòn bẩy. Nhưng trong trường hợp bạn sử dụng sai lầm, thì nó sẽ tạo ra một vấn đề lớn, phá sản tài chính gia đình, con nợ tín dụng, mà bạn không thể xoay chuyển được ở tuổi 30. Bạn có thể mua nhà, thuê nhà dài hạn, mua hàng hóa tiêu dùng, mua tài sản đầu tư cổ phiếu, vân vân. Nhưng ở đây, chúng ta phản đối việc vay nợ và đầu tư khi nó không phải là trường hợp đặc biệt. Có nghĩa là việc vay nợ để tạo ra lợi nhuận mang tính rủi ro nhưng không cung cấp những lợi ích từ nơi ở đó, như việc vay mượn liên quan tới ngôi nhà tôi đang ở, vay mượn thế chấp đối với những đồ vật làm phát sinh lãi. hay việc làm phát sinh dòng tài sản tiền mặt, vân vân. Phần lớn có thể sẽ trở thành kẻ thù cản trở kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Hãy cân nhắc. Thông thường, để làm tăng lợi nhuận đầu tư lớn hơn lãi suất vay, thì bạn phải chấp nhận mức rủi ro lớn hơn. Hãy chuẩn bị cho tuổi già vì chính mình và gia đình của mình. Chuẩn bị cho tuổi già mà chúng ta đang nói vì là sự ổn định và hạnh phúc của cả bản thân và gia đình mình. Chúng ta đã thử suy nghĩ về vấn đề này chưa? Gia đình tôi có được sự an toàn không khi tai nạn xảy ra với tôi? Chúng ta đã có sự chuẩn bị dự phòng cho những đứa con xinh đẹp và người bạn đời yêu quý của mình chưa? Và đối với tôi, yếu tố rủi ro mang tính số mệnh là gì? Tôi đã có dự phòng đối với bệnh tật, tai nạn hay sự ra đi đột ngột chưa? Đây là một trong những chủ đề quan trọng khi ta 30 tuổi. Tuổi 30 là thời điểm tôi phải rà soát lại phạm vi được chi trả của loại hình bảo hiểm nhân thọ mà tôi đã tham gia ở tuổi 20, và kiểm tra lại việc tăng lên của số tiền bảo hiểm, đồng thời mở rộng phạm vi được chi trả. Chúng ta nên biết tuổi càng nhiều thì việc tham gia bảo hiểm càng trở nên khó khăn, phí bảo hiểm đắt hơn, và sẽ có một số điều khoản trong việc tham gia bảo hiểm bị hạn chế do vấn đề về sức khỏe. Cũng giống như ở tuổi 20, sau khi suy nghĩ về quy mô tiền gửi cần thiết, ta phải ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tài chính phù hợp với quy mô đó, phải có mục tiêu cụ thể. Chi phí giáo dục cho con cái, quỹ dành cho tuổi già, trả nợ nhà ở, bảo hiểm. Và phải xây dựng một danh mục đầu tư tài chính. Sản phẩm tài chính của tuổi 30 nên xem xét như tình hình tài chính của bản thân và mức độ rủi ro cho phép, thời kỳ sử dụng của nguồn vốn, phân loại mang tính ngắn hạn, dài hạn, rồi tiếp cận nó. Quỹ dành cho tuổi già và quỹ dành cho giáo dục sẽ phải tiếp cận theo hướng chung và dài hạn, chứ việc đầu tư ngắn hạn sẽ không mang lại kết quả đầu tư đáng thỏa mãn. Và đừng phạm những sai lầm để liên tục phải sửa đổi lại chiến lược đầu tư. Khi đầu tư dài hạn, chúng ta cần lựa chọn rồi đầu tư những sản phẩm có thể giảm thiểu sự rủi ro. Danh sách các sản phẩm tài chính cần xem xét ở tuổi 30. Phí đăng ký hợp đồng nhà ở gửi tiết kiệm. Đặc trưng, tham gia đến tận thời điểm mua nhà ở tuổi 30. Ngoài ra, cần chuyển đổi sang tiền gửi đăng ký để chuyển đổi sang diện tích lớn hơn. Sản phẩm tích lũy chuẩn bị nhà ở dài hạn. Đặc trưng, trường hợp của những người làm công ăn lương có loại hình quỹ và loại hình tỷ lệ lãi suất ưu đãi như miễn thuế đối với thu nhập từ lãi và khấu trừ thu nhập chịu 40% số tiền phải nộp, ghi chú trả liên tục từ 20 tuổi. Sản phẩm ủy thác niên kim hoặc mua bảo hiểm niên kim. Đặc trưng, tham gia dài hạn với mục đích dự phòng cho tuổi già. Đây là loại hình được hy vọng là có tính ổn định hơn loại hình chứng khoán và có khả năng được khấu trừ thu nhập lên đến 3 triệu won của khoản tiền phải thanh toán. Sản phẩm bảo hiểm niên kim khả biến. Mục đích dùng cho mục đích dự phòng cho tuổi già, loại hình bảo hiểm niên kim khả biến hoặc loại hình bảo hiểm gắn với lợi nhuận vì tôi hoặc vợ chồng đáng được mong đợi. Ghi chú là sản phẩm thuộc loại hình tích lũy dài hạn. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khả biến, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm bệnh tật. Đặc trưng, bảo hiểm vì gia đình, tham gia thêm để mở rộng phạm vi được chi trả. Ghi chú, xem xét giá trị trả thêm. Sản phẩm, quỹ trong nước và nước ngoài, đầu tư. Đặc trưng, mở nhiều tài khoản theo từng loại mục đích đầu tư, chia đều số vốn và đầu tư theo danh mục đầu tư và ưu tiên khoản rủi ngắn hạn đầu tư, các hạng mục có mức độ rủi ro thấp và quỹ dài hạn đầu tư vào các danh mục có độ rủi ro cao. Ghi chú: tiếp cận danh mục đầu tư theo mục đích đầu tư mang tính dài và ngắn hạn. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 40 tuổi. Ở độ tuổi 40, quan trọng nhất đó là hình thành tài sản. Những sự việc phát sinh ở thời kỳ này chủ yếu là thay đổi nhà ở, chuẩn bị tiền học cho con cái, chuẩn bị tiền hưu trí. Ngoài ra, bạn cũng cần suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp của bản thân, như chuyển công ty hoặc tìm công việc làm thêm. Kim Min Suk bước vào tuổi 40 với nỗi lo tài chính ngày càng lớn. Nếu khi chúng ta 40 tuổi giống như Min Suk, thì chúng ta rất cần có bảng cân đối chi tiêu trong gia đình. Hãy bắt đầu hình thành thói quen cân đối thu chi trong gia đình. Nếu ở độ tuổi 30 mà bạn chưa chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già giống như anh Kim Min Suk, thì bạn cần tạo cân đối thu chi trong gia đình. Tài sản mà bạn có năm bạn 40 tuổi có thể là tài sản đầu tư, trợ cấp thôi việc, bất động sản như nhà ở và đất đai, cũng có thể là các khoản khi bạn nghỉ việc như tiền hưu trí, các khoản nợ đảm bảo bằng đất đai, trả góp mua xe, nợ tín dụng, các khoản có thể trả bằng thẻ tín dụng. Đến tuổi 40, bạn cần hình thành kết cấu tài sản gia đình cho mình. Cân đối chi tiêu gia đình bắt đầu từ việc xử lý các khoản nợ. Bạn cũng đã biết việc tăng hay giữ gìn khoản tiền tích góp được cho tuổi già không hề dễ dàng. Nhiều người sau bao nhiêu năm tích góp đã giật mình tự hỏi, có phải do trượt giá nên giờ mình mới có bằng này tiền hay không? Chính vì thế, việc cân đối thu chi gia đình rất cần thiết. Bạn nên ưu tiên việc tập hợp các khoản nợ và khoản chi tiêu. Hãy đối diện với thực tại. Hãy thận trọng cân đối lại bản chi tiêu của bản thân, và cũng nên tính thử xem tài sản thực có của bạn là bao nhiêu, xem tài sản của bạn tính theo giá trị thực tại là bao nhiêu. Có thể nói, bạn hãy thử bắt đầu chỉnh lý từ những khoản nợ có lãi suất cao, cũng nên giảm bớt số lượng thẻ tín dụng của mình. Điều chỉnh cân đối chi tiêu. Những tài sản bao gồm phí phát sinh cũng giống như những khoản nợ. Hãy điều chỉnh tài sản có phí phát sinh với tâm lý như là bạn đang đi trả nợ. Thêm vào đó, hãy sắp xếp và bỏ đi những tài sản không cần thiết, vật phẩm đã quá hạn sử dụng, những tài sản không có tính quan trọng cao. Chiếc xe mà tôi đang đi liệu có quan trọng hơn tuổi già của tôi? Những tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi có thể giúp gì cho việc tăng doanh thu của tôi hay không? Mỗi khi bạn nghĩ về một đồ vật hay tài sản của bản thân, trước hết phải đặt câu hỏi: đồ vật này có thể giúp ích gì cho tôi? Có thể làm cho tôi trở nên hạnh phúc hay không? Việc tiết kiệm cũng chính là hy sinh những khoản chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Nếu khoản tiết kiệm của bạn vẫn thiếu, thì bạn phải kiểm tra lại các chi tiêu trong hiện tại. Tăng thu, giảm chi. Tuy đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng nó có thể cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời nói khi bạn đã 60 tuổi. Càng nhiều tuổi, bạn càng khó làm việc, dù có muốn hay không. Hiện nay, trong xã hội chúng ta, những người 40 tuổi khó có thể làm các việc nặng nhọc. Nhưng bạn đừng lo, hãy dũng cảm và nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ. Thực tế bây giờ, bạn không thể làm gì. Nếu bạn xem xét và sắp xếp tất cả những hạng mục trên, thì bạn sẽ thấy mình vẫn còn rất nhiều sức lực và hy vọng. Trong những khoản chi của bạn, có lẽ khoản chi nhiều nhất chính là tiền chi cho việc học tập của con cái. Cách tiếp cận và giá trị liên quan đến việc giáo dục con cái từ phía gia đình và cá nhân có thể sẽ khác nhau. Hãy đứng ở phía lập trường của những ông bố bà mẹ luôn thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước bất cứ lựa chọn nào liên quan đến tương lai của con cái mà suy nghĩ thử xem. Đúng là việc học của con cái thực sự quan trọng hơn những chu bị về già của bạn. Nhưng mong bạn hãy suy nghĩ thật thận trọng, xem lựa chọn nào mới thực sự là vì con cái. Suy nghĩ thận trọng về tiền vốn, hạt giống tiền. Tuổi 40 chính là thời kỳ bắt đầu gom góp tiền. Bình thường, tuổi 40 là tuổi đỉnh cao của thu nhập. Thế nhưng, cũng có trường hợp đầu tư liều lĩnh khoản tiền vốn đã gom góp như thế vào những khoản tiền không mong đợi. Có người đầu tư bất động sản, cho dù không nhạy bén về thông tin nhà đất. Có người mua cổ phiếu, trong khi không biết rõ về nó, chỉ nổi lòng tham khi nghe tin là cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Đến năm 40 tuổi mà bạn còn đánh mất số tiền quý giá tích góp được theo cách đó, thì sau 40 tuổi bạn sẽ khó lòng lấy lại được số tiền đó. Ở tuổi 40, việc hạn chế lòng tham và sự đố kỵ cũng rất quan trọng. Dựa vào người cố vấn tài chính. 40 tuổi là thời điểm quan trọng nhất trong việc tích lũy tài sản. Tuổi 40 là tuổi có nhiều nguồn thu nhất trong cuộc đời, và việc chi tiêu cũng ở đỉnh điểm, nên một vài quyết định về tài chính có thể ảnh hưởng lớn đến bản thân bạn. Theo đó, người cố vấn tài chính có thể giúp ích cho bạn trong những quyết định này. Người cố vấn tài chính của bạn không nhất thiết phải là nhân viên của công ty tài chính, mà chỉ đơn giản là người có chuyên môn về tài chính mà bạn tin tưởng. Trước kia, lãi suất cao nên bạn chỉ cần tích góp trong thời gian nhất định là có thể đảm bảo tài chính khi về già. Nhưng thời thế thay đổi thì bạn cần có một người cố vấn về tài chính đứng ở đằng sau để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, cũng như thay đổi theo xu thế của thời đại. Lựa chọn sản phẩm tài chính tuổi 40. Từ tuổi 40 trở đi, tài sản dùng cho tuổi già mà nền móng của chúng là tiền vốn dành dụm trong suốt thời gian trước đó sẽ được sinh sôi. Để điều hòa lợi nhuận và tính an toàn, đòi hỏi người đầu tư phải linh hoạt. Những sản phẩm tài chính của tuổi 40 cũng cho thấy sự khác biệt lớn so với những gì đã chuẩn bị của bản thân từ năm 30 tuổi. Khi đã có tài sản dành dụm, thì từ nửa sau tuổi 40, bạn sẽ chuyển trung tâm tập trung từ gia tăng sang giữ gìn. Nhưng nếu tài sản dành dụm vẫn chưa đủ, thì bạn vẫn phải lấy trọng tâm là việc gia tăng. Bạn cần phải chuẩn bị trên 70% số tiền cho tuổi già khi bạn 40 tuổi. Vì ở tuổi 50, bạn có thể phải đối diện với những vấn đề phát sinh, mối nguy hiểm không thể dự đoán trước, như là nghỉ việc sớm, và những việc chưa được xác định rõ ràng. Tuổi 40 là thời điểm cần đến những kỹ năng tài chính nhất trong cuộc đời. Phần lớn là ở tuổi 30, chậm lắm là những năm đầu 40, hầu hết mọi người đã chuẩn bị được nhà cửa, đất đai và đã tương đối ổn định về tài chính. Nhưng cũng có thể xuất hiện những trường hợp khác cần đến kỹ năng tài chính. Ở tuổi 40, mỗi tháng, ngoài tiền tiết kiệm, thì việc quan trọng là bạn phải sử dụng linh hoạt khoản tiền cố định. Bạn nên duy trì những sản phẩm tài chính dài kỳ mà bạn đã có năm 20, 30 tuổi, và cũng phải quan tâm đến những sản phẩm mới. Chúng ta cùng xem xét về quỹ tiền vào tuổi 40. Danh sách sản phẩm tài chính cần xem xét ở tuổi 40. Quỹ loại hình chứng khoán. Đặc trưng: quỹ đầu tư vào công trái, trái phiếu công ty, hối phiếu doanh nghiệp. Quỹ chứng khoán thứ cấp. Đặc trưng: quỹ đầu tư vào trái phiếu. Quỹ chứng khoán lãi cao. Đặc trưng: quỹ loại hình chứng khoán lợi nhuận cao, rủi ro cao. Quỹ loại hình hỗn hợp. Đặc trưng: quỹ được phân chia và đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Quỹ loại hình cổ phiếu là quỹ mà tỷ trọng đưa vào cổ phiếu chiếm trên 60%, lợi nhuận cao, rủi ro nhiều. Quỹ loại hình chuyển đổi. Đặc trưng: quỹ đầu tư vào cổ phiếu và nếu muốn đạt được tỷ lệ lợi nhuận nhất định thì quỹ này có thể được tự động chuyển đổi sang loại hình chứng khoán. Quỹ chỉ số. Đặc trưng: quỹ có mưu cầu đạt được một tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên thị trường. Quỹ COSDAC. Đặc trưng: quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu COSDAC, mưu cầu lợi nhuận và rủi ro cao. Quỹ đầu tư nước ngoài. Đặc trưng: chia đều vào đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của các khu vực hoặc quốc gia đặc trưng, có lợi nhuận theo sự biến động tỷ giá. Quỹ các loại quỹ. Đặc trưng: quỹ chia đều và đầu tư vào các quỹ mạnh hơn, đầu tư chủ yếu vào quỹ nước ngoài. Quỹ giao dịch lợi nhuận biên. Đặc trưng: quỹ lợi dụng sự chênh lệch giá của thị trường, có lợi nhuận cao, ít rủi ro. ELS, loại hình di chuyển giá cổ phiếu hoặc chỉ số. Đặc trưng: quỹ thanh toán tỷ lệ nhất định của phạm vi tăng lên giá cổ phiếu hoặc chỉ số đặc trưng bằng tỷ lệ lợi nhuận. Loại hình duy trì số vốn ban đầu cũng có khả năng áp dụng. ELS, loại hình hoàn trả trước. Đặc trưng: nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định, tăng giá cổ phiếu ở mức nhất định, sẽ chi trả tỷ lệ lợi nhuận được quy định và thanh toán trước quỹ. ELS, kết nối chỉ số hàng hóa. Đặc trưng: quỹ liên kết với chỉ số hàng hóa như vàng, dầu thô, đồng và chi trả tỷ lệ lợi nhuận. Quỹ tàu thủy. Đặc trưng: mua hoặc thuê tàu và nâng cao lợi nhuận ổn định, ưu đãi miễn thuế và đánh thuế riêng. Quỹ bất động sản. Đặc trưng: là quỹ đầu tư vào những việc như phát triển kinh doanh bất động sản loại hình thu nhập, huy động vốn cho dự án, bất động sản nước ngoài, vân vân. Quý tín giả vừa lắng nghe kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 40 tuổi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý tín giả tiếp tục lắng nghe kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 50 tuổi. Tuổi 50 là khi gia đình đã yên ấm, là thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu. Ở tuổi 50, so với việc kiếm tiền thì việc chi tiền có lẽ là nhiều hơn. Theo đó, so với tuổi 40 thì bạn cần phải tiết chế các hoạt động chi tiêu nhiều hơn nữa, là thời điểm yêu cầu bạn phải kiểm tra nghiêm túc về số tiền đã chuẩn bị cho tuổi già của mình. Ở tuổi 50, chúng ta cần chú ý vào những điểm như sau và cần phải cố gắng chuẩn bị tài chính cho tuổi già. Dần dần chuẩn bị cho tuổi già. Đây chính là lúc bạn phải tự chuẩn bị và chịu trách nhiệm với tuổi già của mình. Tuy sẽ có nhiều khoản chi tiêu phải dùng đến như việc kết hôn và học tập của con cái, nhưng bạn nên biết rằng việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn cũng quan trọng không kém. Ở độ tuổi này, bạn cần phải có trong tay 90% số tiền mà bạn cần có cho tuổi già, sau những năm 60 tuổi. Cẩn thận khi đầu tư vào những lĩnh vực có độ rủi ro cao. Ở độ tuổi 20, 30, dù bạn có chịu tổn hại khi đầu tư tài sản vào những nơi có độ rủi ro cao, thì việc đó cũng vẫn có thể coi là một cơ hội. Nhưng khi bạn đã 50 tuổi, thì không còn là như vậy nữa đâu. Ở tuổi 50, nếu bạn đã tổn thất lớn về tiền bạc, thì bạn sẽ gặp phải vấn đề lớn trong thu chi gia đình và việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Vì thế, khi 50 tuổi, bạn cần phải đầu tư thích hợp vào nơi có tính ổn định, độ rủi ro thấp, hơn là đầu tư vào nơi có lợi nhuận, cũng như độ rủi ro cao. Đến bây giờ, thì những tài sản có tính nguy hiểm cao trong tài sản của bạn phải được giảm dần cho đến hết và cần làm tăng độ ổn định và tính minh bạch trong tài chính của bạn. Thêm vào đó, bạn cần phải đầu tư đa dạng và tránh đầu tư tài sản tập trung. Cần có những nền móng bất động sản như nhà ở, đất đai. Bất động sản là một phần quan trọng trong cấu trúc tài chính của bạn ở tuổi 50. Cho đến bây giờ, việc tăng giá bất động sản vẫn là điều hiển nhiên, nên mọi người vẫn ưu tiên đầu tư cho nhà ở và các loại bất động sản khác. Thế nhưng sau này sẽ như thế nào? Nếu giảm tỷ lệ sinh và dân số già, thì khi nhìn vào thị trường bất động sản, chúng ta sẽ không có nhiều hy vọng như trong quá khứ nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho quyết định của bạn trong việc sở hữu bất động sản hay bán chúng đi. Thứ nhất, khi giảm tỷ lệ sinh thì nhu cầu về bất động sản sẽ giảm. Hơn nữa, dân số già đi thì sau 10 năm nữa sẽ có nhiều người chuẩn bị cho tuổi về hưu. Điều đó có nghĩa là sẽ bắt đầu giảm thiểu quy mô hoặc giao dịch bất động sản. Do đó, việc cung cấp nhà ở lâu dài sẽ xuất hiện xu hướng vượt quá nhu cầu. Xu hướng biến đổi đó có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi già của chúng ta. Dù giá đất đai bất động sản tăng hay giảm, thì lợi nhuận trông đợi của bất động sản so với quá khứ chắc chắn sẽ thấp hơn. Thứ hai, mạng Internet đang ngày càng phát triển, nên các loại hình kinh doanh trực tuyến cũng ngày càng gia tăng. Vì thế, nhu cầu tại các trung tâm bán lẻ sẽ giảm xuống. Thứ ba, bạn sẽ gặp khó khăn nếu bạn vay tiền, đầu tư vào bất động sản, bởi gánh nặng tiền lãi. Đặc biệt, thời kỳ khi bạn 50 tuổi là khi thu nhập có thể bị đình trệ hay giảm thiểu, nên sẽ rất khó khăn từ gánh nặng chi phí cao khi sở hữu quá nhiều bất động sản. Thứ tư, để ngăn chặn sự gia tăng giá cả bất động sản, thì chính phủ sẽ có chính sách cho bất động sản. Bạn từng biết sự thật rằng không phải nhà đầu tư nào cũng đảm bảo sự ổn định và lãi suất cao cho bất động sản. Do các loại thuế có giá trị cao về việc chuyển giao lợi nhuận và gánh nặng thuế sở hữu bất động sản, nên nếu bạn mua một căn hộ rồi lấy đó làm nền tảng chuẩn bị cho tuổi già, thì bạn có thể gặp một lỗi lớn. Những điều trên cho thấy bạn cần phải xem xét một số vấn đề như giảm quy mô bất động sản khi bạn đã ở tuổi 50 hoặc là chuyển chỗ ở qua khu ngoại ô. Bạn cần phải tỉnh táo sử dụng linh hoạt các loại bất động sản thuộc sở hữu cá nhân để chuẩn bị khi về già. Chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Vì dân số xã hội đang già đi, nên cơ hội cho những người đã về hưu có thể làm việc rất rộng mở. Do đó, sau khi về hưu, bạn cần lên kế hoạch cho những việc có thể làm được và chuẩn bị cho chúng. Dù bạn làm việc có phải vì lý do tiền bạc hay không, thì thực tế là bạn có việc để làm, có nơi để đi. Như thế cũng làm cho tuổi già của bạn có ý nghĩa hơn, và điều đó cũng cho thấy bạn chưa hề già. Khi bạn 50 tuổi là thời kỳ quan trọng để lập kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống tái sinh lần thứ hai của bạn. lựa chọn sản phẩm tài chính ở tuổi 50. Độ tuổi 50 là thời điểm cuối cùng để chuẩn bị cho tuổi già. Vì thế bạn phải giữ được tài sản ổn định và phải áp dụng khái niệm giữ gìn hơn là làm tăng. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa tất cả các khoản áp dụng đều là tài sản an toàn, tiền lương, khoản nợ, vân vân. Ở đây, bạn cần sử dụng linh hoạt các loại quỹ đa dạng để có thể được các lợi nhuận an toàn của khoản tiền lương. Sau tuổi 50, điều quan trọng nhất là bạn phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư an toàn. Phụ lục: chính nguyên tắc trù bị cho tuổi già. Nguyên tắc thứ nhất: thành công trong công việc. Dù bạn làm công việc gì thì bạn đều phải cố gắng làm tốt. Đây là yếu tố quan trọng để bạn đạt được thành công trong công việc. Thành công trong công việc sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến con đường giàu có. Gần đây, rất nhiều người học các chiến lược làm giàu. Thế nhưng, dù là chiến lược đầu tư hay chiến lược làm giàu nào, thì chiến lược cũng cần được hình thành từ nền tảng thu nhập ổn định và an toàn. Dù bạn có tài sản lên đến 10 tỷ won, thì bạn vẫn phải theo nguyên tắc này. Người có thu nhập ổn định có sự khác biệt lớn với người không có nguồn thu nhập ổn định. Nếu trong tay có 10 tỷ won mà không có nguồn thu nhập ổn định, thì phí sinh hoạt sẽ phải bao gồm trong những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư, nên tài sản sẽ không an toàn. Nếu không có các khoản thu nhập ổn định, thì bạn phải dùng số tiền lãi 500.000 won vào phí sinh hoạt mỗi năm, thì sau 10 năm, tài sản của bạn sẽ vẫn là 10 tỷ won. Thay vào đó, nếu có khoản thu nhập cố định, thì việc sử dụng tiền lãi đầu tư là không cần thiết. Nếu hiệu quả hơn nữa, mỗi năm bạn có thể thu về 10% tiền lãi, thì sau 10 năm, số tài sản của bạn sẽ là 26 tỷ won. Với những người không có tài sản 10 tỷ won trong tay, thì cũng không nên phàn nàn về công việc của mình. Làm việc, trước hết, là để tạo nên ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ điều này, sự thật đó chính là công việc của bạn, là nơi làm bàn cân cho cuộc sống của bạn, tuổi già và chiến lược đầu tư cũng như tương lai của gia đình bạn. Những thu nhập phát sinh từ công việc bạn đang làm có thể giúp bạn thực hiện được giấc mơ, nên bạn hãy cố gắng gắn bó lâu dài với công việc và tăng nguồn thu nhập lên cao hơn. Trong quá trình làm việc, bạn nên làm tất cả mọi việc. Nếu bạn không có khoản thu nhập cố định, thì những kế hoạch về cuộc sống của bạn sẽ phải điều chỉnh và tương lai của bạn sẽ thật mờ mịt. Nguyên tắc thứ hai. Hãy nhớ, 1/3 cuộc đời của bạn là tuổi già. Theo tiêu chuẩn năm 2003, thì tuổi thọ trung bình của Hàn Quốc là nam 73,9 tuổi, nữ 80,8 tuổi. Năm 1960, 42 năm trước, tuổi thọ trung bình của nam là 51,1 tuổi, nữ là 53,7 tuổi. Như vậy, chỉ sau có 42 năm mà tuổi thọ trung bình tăng ở mỗi giới tính là 44,6 và 40,5%. Như vậy, lương hàng năm và lương hưu sẽ xảy ra trường hợp như thế nào? Hiện tại ở Hàn Quốc, tuổi bắt đầu xin việc trung bình là 28,5 tuổi, tuổi về hưu bình quân là 57,4 tuổi, có thể kéo dài thời gian làm việc thêm 10 năm. Thời gian giáo dục được kéo dài trong vòng 29 năm và thời gian làm việc cũng là 29 năm. Tuổi kết hôn trung bình của nam giới là 30,6 tuổi, ở nữ giới là 27,5 tuổi. Trong gia đình, vợ thường trẻ hơn chồng 3,1 tuổi, và vợ chồng cho đến khi qua đời thì có thời gian bên nhau khoảng 26,5 năm. Như vậy, chúng ta sẽ có 29 năm ở bên gia đình và đi học, 29 năm đi làm, 27 năm nghỉ hưu, mỗi phần chiếm thời gian giống nhau bằng 1/3 thời gian cuộc đời. Gần đây, cùng với phương thức sử dụng lao động cao tuổi và kéo dài thời gian đi làm, thì thời gian đi làm sẽ nhiều hơn và ngược lại, thời gian về hưu sẽ ít hơn. Và tuổi thọ trung bình cũng sẽ thay đổi. Thời đại mà thời gian về hưu dài hơn thời gian đi làm đã đến. Hiện tại, tuổi về hưu không phải là tuổi ăn bám, và nhìn nhận một cách tích cực, đó chính là cuộc sống hồi sinh lần thứ hai. Do đó, kể cả khi bạn về hưu, thì ý nghĩa và mục đích sống vẫn cần đặt ra. Bạn cần lưu tâm khi ở phần 1 của cuộc sống, ở cùng gia đình và đi học, phần 2 đi làm, và tiếp đến phần 3 lúc về già. Nếu như chưa đủ cơ hội thì đến phần 2 bạn sẽ chuẩn bị theo tiêu chuẩn khác nhau, và đến phần 3 chính là lúc thiết lập phần lớn những giá trị của cuộc sống. 27 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Nếu từ giờ đến 27 năm tiếp theo ngày nào bạn cũng lo lắng về cuộc sống, con đã ăn cơm chưa, mình có tiền hay không, thì bạn đã sống 27 năm trong góc tủ, dù bạn có đi đâu chăng nữa. 1/3 cuộc đời bạn, cứ làm theo những gì bạn đã chuẩn bị. Và cuối cùng, người chiến thắng là người có cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Bạn trở thành người chiến thắng hay thất bại trong cuộc sống của mình là tùy theo quyết tâm của bạn ngày hôm nay. Nguyên tắc thứ 3: lạm phát thấp nhất khi về già. Việc cần phải chú ý nhất sau khi về hưu đó chính là việc tăng giá cả của cải vật chất, hay còn gọi là lạm phát. Tăng giá cả vật chất cũng sẽ dẫn đến hậu quả của việc giảm giá trị đồng tiền. Bạn hãy thử suy nghĩ về giá trị của đồng 1.000 won tại thời điểm hiện tại và thời điểm 10 năm, 20 năm về trước. Bạn cũng thử suy nghĩ và so sánh về giá cả đồ ăn như mì ăn liền xem sao. Khi giá cả vật chất tăng lên, tức là sức mua bằng đồng tiền bị giảm đi. Khi dự tính kế hoạch cho 20, 30 năm sau, nếu không tính toán đến việc trượt giá đồng tiền do lạm phát, thì có thể nói bạn sẽ thất bại. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận một cách đơn giản về việc lạm phát. Nếu không kể đến lạm phát, thì những người 30 tuổi nỗ lực lao động trong vòng 25 năm có thể có được số tiền 5 tỷ won. Sau đó 25 năm về hưu sẽ sống cuộc sống với mức sinh hoạt phí hàng tháng là khoảng 139.000 won. Thế nhưng, với mức lạm phát hàng năm khoảng 3%, thì trong 25 năm lao động, chúng ta mang về số tiền 5 tỷ won, thì sau này sẽ sống ra sao? Tỷ lệ lạm phát mỗi năm 3%, tức là sau 25 năm, giá trị vật chất sẽ tăng lên 2,1 lần, và số tiền tích góp 5 tỷ won trong 25 năm đó, nếu đổi ra giá trị hiện tại, thì chỉ còn có 2 tỷ 300 triệu won mà thôi. Người đó nếu không có thêm thu nhập ngoài, thì 25 năm sau sẽ phải sống với số tiền sinh hoạt phí hàng tháng là khoảng 66.000 won. Bạn đã mất đi một nửa số tiền do lạm phát. Giá trị của đồng tiền hiển nhiên sẽ thay đổi. Để tránh các tình huống xảy ra do lạm phát, bạn hãy lưu ý hai bước sau. Trước hết, bạn phải cố gắng thu nhập thông tin về lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ lạm phát trong kinh doanh. Nếu lợi nhuận sau thuế thấp hơn tỷ lệ lạm phát, thì dù số tiền của bạn tăng bao nhiêu, nhưng xét về mặt nào đó, giá trị cũng vẫn bị giảm. Bạn hài lòng khi thấy tài khoản cá nhân tăng, nhưng thực tế là tiền cá nhân đang dần dần bị giảm. Tiếp đến, bạn cần phải kiểm tra, so sánh liên tục số tiền dùng khi về hưu và số tiền cần thiết đến khi về hưu. Trong kế hoạch dự trù cho tuổi già của bạn, bạn phải tính toán với tỷ lệ lạm phát hàng năm và phải tìm cách tăng số tiền dự phòng để bù lại tỷ lệ lạm phát đó. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Nguyên tắc thứ tư: càng trì hoãn càng thêm gánh nặng. Để có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch sau khi về hưu, tốt nhất bạn nên dùng cách gọi là luật của người cao nhất. Càng nhanh chóng đỡ lấy gánh nặng của việc nghỉ hưu thì gánh nặng đó càng được giảm bớt. Nếu bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già từ những năm bạn 20 tuổi, thì gánh nặng tuổi già không có gì đáng kể. Ngược lại, nếu bắt đầu vào những năm bạn 40 tuổi, thì đó lại là một gánh nặng lớn. Theo đó, để chuẩn bị cho việc về hưu, cách tốt nhất là bắt đầu tiết kiệm từ sớm. Các chiến lược khi về hưu không được chờ đến khi tuổi về hưu mới bắt đầu, mà cần phải bắt đầu trước khi tuổi đó đến. Có rất nhiều người đã hối hận vì bắt đầu những việc chuẩn bị cho việc về hưu khi đã 40 tuổi. Nếu làm như thế, có phải là rất ngớ ngẩn không? Nguyên tắc thứ 5: chuẩn bị cho tuổi già phải được ưu tiên lên vị trí hàng đầu. Rất nhiều người đang trì hoãn việc chuẩn bị cho tuổi già, nhưng khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Bạn đã có đủ khả năng để tiết kiệm cho tuổi già chưa? Tiền cần dùng cho rất nhiều việc như việc gia đình, nuôi dưỡng, giáo dục và kết hôn của con cái. Vậy tiền dành cho tuổi già của bạn ra sao? Khi bạn đang thực hiện các chiến lược cho tuổi già, thì vấn đề trở ngại nhất chính là giáo dục con cái. Ở Hàn Quốc, phí giáo dục tư rất cao và ai cũng muốn làm mọi điều vì con. Vì thế trong vòng 20 năm dốc lòng nuôi con ăn học, các ông bố bà mẹ không thể làm điều gì khác. Thế nhưng, nếu hy sinh các chiến lược tuổi già của bản thân, bỏ đi tất cả vì việc giáo dục con cái, thì điều đó có thực sự là vì con cái hay không? Nếu trong trường hợp các khoản chi cho việc giáo dục con cái và tiết kiệm cho tuổi già không thể cùng có song song, thì bạn cần phải quyết định điều gì được ưu tiên trong hai điều đó. Bạn cần phải quyết định các vấn đề hoặc là bây giờ hy sinh tất cả vì việc giáo dục con cái, đổi lại sẽ được con cái phụng dưỡng về già, hay là bây giờ hy sinh một phần vì con cái và sau khi về hưu sẽ không phải đặt gánh nặng phụng dưỡng lên vai chúng nữa. Câu trả lời có thể dễ dàng được giải đáp. Bạn có thể trực tiếp hỏi con của bạn xem chúng có suy nghĩ sẽ phụng dưỡng bố mẹ sau này hay không. Hoặc nếu như con của bạn còn nhỏ, bạn cần phải đứng ở phía lập trường của chúng để suy nghĩ. Nếu con bạn có ý định phụng dưỡng bạn, thì trong 29 năm về hưu đó, sẽ có 26 năm bạn được phụng dưỡng. Thế nhưng, những người con mà bạn yêu thương, những đứa con mà bạn mong muốn chúng thành công, sẽ khó có thể thành công theo ý bạn mong muốn. Cuối cùng thì việc dành tất cả mọi thứ cho việc giáo dục con cái, không phải tất cả là vì con cái. Chuẩn bị cho tuổi già không phải chỉ vì lợi ích của vợ chồng bạn mà còn vì tương lai của con cái nữa. Chính vì thế, chuẩn bị cho tuổi già cần được ưu tiên hơn cả việc giáo dục cho con cái. Phải được ưu tiên hơn cả những việc có mục đích đầu tư khác như mua xe ô tô hay nhà ở. Nguyên tắc thứ 6: những sản phẩm an toàn cũng không thể đảm bảo cho một tương lai an toàn. Không có giải đáp chính xác về phương pháp chuẩn bị tiền tiết kiệm cho tuổi già. Nhiệm vụ của bạn là phải có được những khoản tiền dành riêng cho mình dù có lạm phát hay không. Những người ở độ tuổi 35 khi chuẩn bị khoản tiền về hưu có giá trị 5 tỷ won sẽ dành ra được khoản tiền hàng tháng khác nhau với tỷ suất lợi nhuận khác nhau. tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 15%, thì một tháng số tiền là 64 vạn won. Tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 10%, thì mỗi tháng là 120 vạn won, 1,9 lần. Tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 5%, tức là mỗi tháng cần 217 vạn won, 3,4 lần. Thêm nữa, nếu áp dụng phần trăm lợi nhuận sau thuế là 3,8% của đầu tư dài kỳ mỗi năm, 4,5%, thì sẽ dẫn tới khoản đề ra mỗi tháng là 249 vạn won, 3,9 lần. Nếu bạn không thể để ra mỗi tháng 249 vạn won, thì tương lai của bạn thật khó đảm bảo. Tại Hàn Quốc, sau khi thành lập chế độ lương hưu cá nhân vào năm 1994, thì đến bây giờ, xu hướng bỏ qua các tỷ suất lợi nhuận có liên quan đến việc làm giảm thu nhập cá nhân và việc chưa qua thuế của tiền lương hưu đang mạnh. Mỗi năm, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3%, thì không thể đảm bảo được quãng thời gian hưu trí của mọi người một cách an toàn. Hàn Quốc thường xuyên thay đổi chính sách hỗ trợ hưu trí. Nếu chế độ tài chính không thể theo kịp sự thay đổi của thời đại, thì chúng ta nên tự mình thay đổi trước. Tôi tin bạn có thể tìm được phương thức tốt nhất chuẩn bị cho tuổi già của mình. Nguyên tắc thứ 7. Luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Tốc độ thay đổi của thế giới hiện đại và tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật đang diễn ra như vũ bão, kéo theo đó là sự thay đổi về nền kinh tế, tài chính toàn cầu. Trước kia, lợi nhuận cao lên đến 10%, thì hiện tại lợi nhuận rất thấp, chỉ khoảng 4%. Nên ngày nay, nếu chỉ tiết kiệm thôi, khó có thể giàu được. Thực tế, nguồn tiết kiệm của cá nhân chỉ có thể tăng giá trị ở các thị trường như bất động sản hay cổ phần mà thôi. Chúng ta có thể có được những cơ hội nào từ thay đổi đó? Trong khoảng vài năm gần đây, những sự kiện xảy ra liên tiếp như giá trái phiếu biến động trong tỷ giá ngoại tệ, sự giảm sút của cổ phiếu và giá bất động sản, sự đổ vỡ của các dự án tổ hợp chung cư cao tầng, sự tăng vọt của các quỹ tiết kiệm, tái xây dựng, tái phát triển cũng gây sự chú ý và mở ra hàng loạt cơ hội phát triển. Bạn cần cập nhật thông tin thường xuyên để nắm bắt cơ hội cho mình. Những biến động này cũng ảnh hưởng quan trọng tới việc trù bị cho tuổi già. Thời gian dự trù cho tuổi già ít thì cũng 10 năm, mà nhiều thì là 40 năm. Bạn có thể chuẩn bị tài chính cho tuổi già liên tục trong vòng 40 năm, nhưng phần lớn sẽ cần đến sự thay đổi hoặc thêm bớt. Bạn cũng cần chú ý đến sự thay đổi của bản thân mình. Giấc mơ về dự trù tương lai của bạn bây giờ với 10 năm sau có thể sẽ rất khác nhau. Vì thế, dự trù tuổi già của bạn cũng phải khác đi. Biến động thời gian mang đến cho chúng ta cơ hội. Nếu không có những biến động này, thì chúng ta có thể cứ mãi mãi lặp lại cuộc sống giống hệt nhau. Thêm vào đó, nếu không có những biến động thì người giàu sẽ mãi mãi sống cuộc sống của người giàu và người nghèo mãi mãi sống cuộc sống của người nghèo. Cuộc sống có thể trở nên thú vị hơn với những thay đổi. Thay vì từ chối sự thay đổi và trốn tránh chúng thì bạn cần phải xem xét chúng để có những quyết định phù hợp. Nguyên tắc thứ 8. Hãy lập bản cân đối thu chi mỗi năm một lần, thực hiện sổ ghi chép chi tiêu gia đình. Mỗi năm một lần, bạn cần phải lập ra bản cân đối thu chi và kiểm tra các thu chi về tài chính, cũng như mục lục các tài sản cá nhân. Kể cả những người không sử dụng bản thu chi gia đình, thì cũng nên mỗi năm một lần lập ra bản tổng quát về tài chính của bản thân. Bạn có thể dành ra một ngày để lập bản cân đối thu chi một năm, cũng có thể chỉ mất vài tiếng, công việc đơn giản nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Qua quá trình phân tích, đánh giá tài sản cá nhân và số nợ bạn đang mắc phải, bạn có thể tự mình nhận thức phần nào về khả năng kinh tế của mình để đưa ra các kế hoạch tỉ mỉ, có hệ thống, chứ không phải làm việc theo cảm tính. Thêm vào đó, quá trình lập bảng cân đối chi tiêu có thể tăng sự quyết tâm cho những người kinh tế chưa vững chắc và sự tự tin cho những người có nền tảng kinh tế tốt. Những người có nền tảng kinh tế chưa tốt cần phải hiện thực hóa sổ ghi chép chi tiêu gia đình. Chính vì chưa có sổ ghi chép chi tiêu gia đình nên việc thu chi của bản thân mới không cân đối như vậy. Bạn có thể sử dụng một chương trình quản lý chi tiêu gia đình trên máy tính. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Với những người có nền tảng tài chính chưa vững chắc, thì ghi chép chi tiêu gia đình càng có tầm quan trọng. Phần lớn nguyên nhân của việc tài chính cá nhân chưa tốt là do chi tiêu quá tay. Khi bạn sử dụng ghi chép chi tiêu cá nhân, thì bạn dễ dàng biết được quy mô tiêu dùng từng hạng mục mua sắm của bản thân. Nếu so sánh với mức mua sắm trung bình của mọi người, thì bạn không khó phát hiện ra vấn đề của bản thân là gì. Nếu trước bạn chưa có ý tưởng về trù bị cho tuổi già, mà giờ đây bạn muốn chuẩn bị cho tương lai, thì hãy bắt đầu từ việc lập bảng chi tiêu cá nhân. Lập bảng biểu thu chi cá nhân, sau đó hãy lập ngay kế hoạch trù bị cho tuổi già. Nguyên tắc thứ 9. Trước tiên cần sống khỏe và sống vui. Tuy ai cũng biết tầm quan trọng của việc dự trù cho tuổi già, nhưng phần lớn mọi người lại không thực hiện chúng. Bất kỳ ai, nếu hiện tại không mắc phải vấn đề gì về sức khỏe, thì đều có suy nghĩ rằng, có thể tôi sẽ. Thế nhưng, trong số những người có vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe, khi về hưu, thì phần lớn họ đều là những người sống rất khỏe khi trẻ. Những người còn trẻ mà sức khỏe không tốt thì luôn luôn có ý thức quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ngược lại, những người có sức khỏe tốt thường tự mãn và coi đó không phải là vấn đề phải đối mặt trong hiện tại nên coi thường sức khỏe. Vì thế về già lại thường sống không khỏe mạnh. Dù sao thì khi về già, sức khỏe vẫn quan trọng hơn tiền bạc. Bạn nên bắt đầu luyện tập thể dục từ khi còn trẻ để có thể có sức khỏe tốt. Bạn nên tìm cách để tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Bạn hãy quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình, hãy quan tâm chia sẻ với những người thân yêu. Cuộc sống càng ý nghĩa, bạn sẽ càng có nhiều năng lượng. Đó cũng chính là cách bạn chuẩn bị cho tuổi già của mình trong tương lai, để bạn có một tuổi già sống vui, sống khỏe, sống hữu ích.